Chào mừng quý vị và các bạn đến với Tiên Hiệp Lão. Mời quý vị và các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến câu chuyện Cuồng Thần Ma Tôn của tác giả Thất Nguyệt Tuyết Tiên Nhân qua giọng đọc Minh Phúc, tập 33. Chuyến này, Lâm Tiếu thu hoạch không nhỏ. Tiểu Thanh cùng Tiểu Kim ngược lại cũng đúng là thứ yếu, dù sao có Tiểu Hắc cùng Tiểu Hòa tồn tại, hai người đến cũng chỉ là thêm gấm thêm hoa. Thiên Hồng trở về, để Lâm Tiếu thập phần kinh hỉ. Thiên Hồng là Lâm Tiếu một tay bồi dưỡng ra được thiên hoang một nửa linh chuyển thế là sinh linh. Đối với Lâm Tiếu trợ giúp, muốn rất xa vượt qua những người khác. Đồng dạng, Thiên Hồng cũng là hiểu rõ nhất Lâm Tiếu, có như vậy một cái ẩn tại kẻ địch tồn tại, Lâm Tiếu cũng có một loại như nghẹn ở cổ họng cảm giác. Cho tới này Thiên Lang Tinh, thì lại là đối phó Thập Dực Hỗn Hải Giao hy vọng. Thập Dực Hỗn Hải Giao thực sự quá khủng bố. Lâm Tiếu có thể thu phục Hòa Kỳ Lân, thu phục Hắc Thủy Huyền Xà, thu phục Hoàng Kim Phong Hậu cùng Thanh Loan, thế nhưng đối với Thập Dực Hỗn Hải Giao loại này tràn đầy khí tức hủy diệt quái vật, hắn nhưng không có thu phục tâm tư. Cái kia vốn là nuôi hổ thành hoạn. Lâm Tiếu về tới sâu độc giới, chính nhìn thấy thượng quan Tà Tình một mặt thờ phì phò nhìn mình. Lâm Tiếu hơi ngẩn ngơ. Nói, hai nữ nhân này là ai? Thượng quan Tà Tình cắn chặt hàm răng, con mắt hung hăng trừng mắt Lâm Tiếu. Tiểu Thanh cùng Tiểu Kim, nhưng là cùng thượng quan Tà Tình kiếm bạt nỗ trường đối lập, không nhường chút nào. Thiên Tuyệt Thần Vương Phong Tuyệt Thành, nhưng là cúi đầu, nhìn dưới chân. Tựa hồ nơi đó có cái gì thiên đạo huyền cơ chờ đợi hắn đi phá giải. Đây là ta giúp người tìm nô bộc co. Lâm Tiếu mờ mịt nói rằng, hai người các ngươi còn không mau mau bái kiến chủ mẫu, từ nay về sau, hai người các ngươi chính là nàng thiếp thân nô tỳ. Nếu là Tà Tình có nửa điểm sơ suất, ta liền đem hai người các ngươi thể cốt lột ra, ngao thành một, bùi nước. Nghe được Lâm Tiếu nói như vậy, Tiểu Thanh cùng Tiểu Kim hai người mãnh liệt đánh xuống run lên một cái, phịch một tiếng quỳ xuống đất. Vừa Lâm Tiếu nói trong quá trình, cái kia khế ước pháp tắc cũng đã xảy ra một ít gợn sóng. Hiển nhiên Lâm Tiếu có thể không phải chỉ là nói suông. Nô tỳ bái kiến chủ mẫu, vừa nô tỳ không biết là chủ mẫu, nhiều có đắc tội, kính xin chủ mẫu ban cho tội. Tiểu Kim dầm một tiếng liền ngã quỵ ở mặt đất, kinh sợ nói rằng. Tiểu Thanh cắn môi, sắc mặt của nàng hơi có một ít trắng bệch, nhưng cũng chỉ được quỳ gối thượng quan Tà Tình trước mặt của. Hai người này mặc dù là vịnh sinh, chịu đến khế ước pháp tắc ràng buộc, thế nhưng thân phận của hai người hẳn là hoàn toàn khác nhau. Xem ra vịnh sinh sinh linh ở bên trong cũng có cao thấp phân biệt giàu nghèo. Lâm Tiếu trong lòng có một ít phán đoán. Tiểu Hòa cùng Tiểu Thanh tuy rằng chịu đến khế ước pháp tắc ràng buộc, thế nhưng trong lúc phất tay cũng thời thời khắc khắc biểu lộ ra ra phong cách quý phái đúng mực, có chủ kiến của mình. Mà Tiểu Hắc cùng Tiểu Kim hai cái thì lại là có chút biết vâng lời rồi. Hiển nhiên Tiểu Hòa cùng Tiểu Thanh hai người đã từng là người bề trên, thân thế không tầm thường, nhưng Tiểu Kim cùng Tiểu Hắc còn kém rất nhiều. Làm sao sử dụng bốn người này, Lâm Tiếu trong lòng cũng có phổ. Thật sự. Thượng quan Tà Tình bĩu môi ba. Giờ khắc này nàng đã khôi phục thân con gái, một thân thanh tân đạm nhã trang phục, tuy rằng dung mạo của nàng so với Tiểu Kim cùng Tiểu Thanh chênh lệch nửa bậc, nhưng là tuổi của nàng dù sao chính ở chỗ này, cũng chưa hoàn toàn tỏa ra. Bất quá thượng quan Tà Tình khí chất, nhưng hoàn toàn không thua với hai người này đã từng làm vịnh sinh sinh linh, thậm chí còn thoáng vượt trên một phần. Ta còn có thể lừa ngươi. Lâm Tiếu ôm chặt lấy thượng quan Tà Tình, ở trên mặt của nàng bẹp hôn một cái. Thượng quan Tà Tình dùng một cái người thắng ánh mắt của, nhìn về phía Tiểu Thanh cùng Tiểu Kim. Thiên Tuyệt Thần Vương đã mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tựa hồ nhập định. Hai người các ngươi ở đây bảo vệ tốt chủ mẫu, ta đi giải quyết đầu kia Thập Dực Hỗn Hải Giao. Tiểu Phong, ngươi đi theo ta. Đang khi nói chuyện, Lâm Tiếu bay lên trời, hướng về phương bắc đi. Tiểu Phong. Phong Tuyệt Thành trong miệng phát sinh một tiếng vô lực cái. Bắc Thiên Đế Quân gọi là quen thuộc vẫn không có thay đổi, tuy rằng cho hắn lấy một cái đại danh gọi là Phong Tuyệt Thành, thế nhưng bất luận người trước người sau, hắn như trước yêu thích xưng Phong Tuyệt Thành Tiểu Phong. Bất quá Phong Tuyệt Thành không dám vi phạm Lâm Tiếu mệnh lệnh, Lâm Tiếu, nếu muốn đối phó Thập Dực Hỗn Hải Giao, như vậy thì mang ý nghĩa hắn có vẹn toàn là chiến lược. Ta cũng vậy đi. Thượng quan Tà Tình đã biết rồi Thập Dực Hỗn Hải Giao là cái gì, nghe được Lâm Tiếu muốn đi đối phương quái vật kia, Thượng quan Tà Tình cũng vội vàng đi theo. Ngươi ở lại nơi này, nơi đó quá nguy hiểm. Lâm Tiếu đem thượng quan Tà Tình ngăn lại. Lần trước ở Thanh Linh Sơn thời điểm, ngươi liền nói nguy hiểm, để cho ta rời đi, lần này ta dù như thế nào cũng sẽ không đi nha. Thượng quan Tà Tình hơi lắc đầu, đừng quên, lần trước đầu kia giới yêu, cũng là bị ta thu phục. Khoảng thời gian này, thượng quan Tà Tình đã bắt đầu luyện hóa trong nội thiên địa cái kia đầu giới yêu. Có thể thượng quan Tà Tình thực lực, ở giới yêu trước mặt của chỉ là một con run rế, nhưng là của nàng tử phụ, tự hồ có thể khắc chế giới yêu. Lâm Tiểu nghĩ đến một trận, gật gật đầu, như vậy một, khi sự tình có không đúng, ngươi lập tức đi, hiểu chưa? Ta không phải là trói buộc. Thượng quan Tà Tình bĩu môi. Được được được, không phải trói buộc, không phải trói buộc. Lâm Tiếu bất đắc dĩ cười khổ. Thập dược hỗn hải giao đến từ cái kia cái gọi là vô tận chi thành, thế nhưng thượng quan tà tình tử phù, hoặc là nói nàng tử, phù bên trên cái kia tòa đình mảnh vỡ, nằm giữ khắc chế vô tận chi thành sinh linh sức mạnh. Nếu thật là như vậy, thượng quan tà tình không những không phải trói buộc, ngược lại sẽ trở thành một thiên đại trợ lực. Đương nhiên, lấy Lâm Tiếu tính cách, có thể không nỡ để thượng quan tà tình xông pha trận đấu. Sâu độc giới phương Bắc, như cũ là một mảnh rộng lớn băng nguyên. Ở băng nguyên trung ương, cái kia to lớn trống không nơi lên, còn giữ một ít trận pháp còn sót lại trận vân. Đây là Lâm Tiếu lần trước lúc đến nơi này, bày ra sinh tử song sát đại trận. Thập dược hỗn hải giao sức mạnh quá mạnh, so với bây giờ Phong Tuyệt Thành còn mạnh hơn. Nếu không phải là lần đó, Lâm Tiếu mượn Hoành La thuyền sức mạnh bỏ chạy, sợ là đã sớm nhét vào nó trong cái răng rồi. Này sinh tử song sát đại trận căn cơ lại vẫn không có xấu, xem ra tất yếu lại từ đầu bố trí một tòa trận pháp rồi. Lâm Tiếu nghĩ như vậy, trong tay nhiều hơn một khối thần nguyên. Tiểu Thanh cùng Tiểu Kim cũng cùng đi qua. Hai người bọn họ nhìn thấy Lâm Tiếu dĩ nhiên lấy thần nguyên khắc lục trận vân, không nhịn được một trận đau lòng. Nếu là thời điểm hưng thịnh, các nàng đương nhiên sẽ không đem thần nguyên để vào trong mắt, thế nhưng hiện tại, thần nguyên nhưng là mệnh căn của các nàng. Lâm Tiếu thực lực tu vi so với lần trước cường đại rồi đâu chỉ gấp trăm lần. Hắn khắc lục trận pháp tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Nguyên bản 3 ngày hoàn thành trận pháp, bị hắn ở đây nửa ngày bên trong khắc lục hoàn thành. Đồng dạng là một tòa sinh tử song sát đại trận, tương tự ngày đây mấy trăm đầu trận vân cuốn quanh ở đồng thời, ngưng tụ thành một đạo trận vân. Thế nhưng Lâm Tiếu đích thủ pháp, nhưng càng thành thạo gấp trăm lần. Mà tòa sinh tử song sát đại trận, càng bị Lâm Tiếu luyện vào 108 đạo hệ thủy pháp tác bản nguyên đích đạo vân, uy lực so với lần trước cái kia tòa, cường không chỉ lớn hơn gấp trăm lần. Hơn nữa, Lâm Tiếu, còn tại đằng kia trong đó, tăng thêm một ít ngoài ngạch đồ vật. Rầm rầm rầm. Lâm Tiếu trong tay lấy ra từ kim thương, một thương đánh vào phương này khắp nơi trên. Cái kia sức mạnh khổng lồ, thẳng tắp truyền vào lòng đất. Oanh. Cái kia to lớn dung nham hố trong đó, từng đạo dung nham không ngừng xì ra, trong phút chốc, nhiệt độ của nơi này tăng cường nhanh chóng. Đất trống ra tuyết động, cũng bắt đầu hòa tan. Không ra. Lâm Tiếu khóe miệng nứt ra, trong tay nhiều hơn một thanh kiếm. Thất sát kiếm. Một đạo kinh khủng sát lục ép dô không vn về kép gì chi khí bắt đầu bay lên. Cái kia cự đại kiếm quang hình thành một cái lóa mắt trăng lưỡi liềm, hung hăng đánh vào này dung nham hố ở trong. Gào gừ. Lần này, thập dược hỗn hải giao tiếng gầm gừ cho đến. Nó tự hồ hoàn toàn bị chọc giận. Nguyên bản Lâm Tiếu cái kia mấy lần khiêu khích, nó cũng chỉ hơi hơi trừng mắt lên, cũng không để ý tới. Thế nhưng thất sát kiếm bên trên, kinh khủng kia khí tức sát phạt, nhưng chân chính đưa hắn làm tức giận. Thập dược hỗn hải giao cái kia thân thể cao lớn, từ dung nham hố ở trong giò xét đi ra. Thiên địa cùng khế, âm dương vô cực, sinh tử song sát. Giết cho ta giết giết giết chết. Lâm Tiếu gào thét. Cái kia gia nhập pháp tác bàn nguyên đạo văn sinh tử song sát trận, ở thập dược hỗn hải giao xuất hiện trong phút chốc, liền bị dẫn động. Từng đạo kinh khủng giết chết lực hình thành lần lượt to lớn lưỡi đao, hung hăng bổ vào thập dược hỗn hải giao thân mình. Những ngày lưỡi đao bởi vì gia nhập pháp tác bàn nguyên đích đạo vân nguyên nhân, sức mạnh đã kinh biến đến mức vô cùng khổng lồ. Chém vào ở thập dược hỗn hải giao thân mình, lắp bắp ra từng tia một hỏa tinh. Rùn rế. Thập dược hỗn hải giao trong miệng phát sinh một tiếng thật dài ngâm rít gào. Thời khắc này, trên người nó lóe lên một đạo đen nhánh ánh sáng. Hộ thể thần lực đem các loại lưỡi đao bắn ra đi. Thập dược hỗn hải giao bè, thể cao lớn, chậm rãi từ dung nham hố ở trong bò ra ngoài, nó hai cái chân trước không ngừng lôi kéo, phải đem này sinh tử song sát trận hủy diệt. Truyền tống. Đột nhiên, Lâm Tiếu hai tay đánh ra một cái kết ấn. Một đạo thanh sắc môn hộ đột nhiên xuất hiện, đem thập dược hỗn hải giao cái kia thân thể cao lớn bao phủ, sau đó, thập dược hỗn hải giao biến mất ở tại chỗ. Lâm Tiếu đem luân hồi chi môn giấu ở sinh tử song sát trong trận, xuất kỳ bất ý cho thập dược hỗn hải giao đến rồi như thế hạ xuống. Đem chuyển đưa đến nguyên thủy thế giới ở trong. Lần này Lâm Tiếu làm đặc biệt cẩn thận, thậm chí lấy luân hồi pháp tắc, đem chính mình bảo vệ. Hắn còn nhớ lần trước, ở biên giới chiến trường thời điểm, Lâm Tiếu lấy luân hồi chi môn đem một con to lớn tích long đưa đi. Tích long trùng vào luân hồi chi môn thời điểm, khổng lồ kia xung kích lực lượng, dường như tác dụng ở trên người chính mình như thế, suýt nữa, để Lâm Tiếu thân thể tan vỡ. Vì lẽ đó lần này, Lâm Tiếu đầu tiên đã làm xong vẹn toàn chuẩn bị. Càng quan trọng hơn là, luân hồi chi môn chỉ có thể bị động cùng đợi ai đi vào, nhưng không cách nào chủ động thu người. Trừ phi đối phương đã mất đi năng lực phản kháng, hoặc là Lâm Tiếu thực lực vượt xa đối với mới có thể làm được. Phốc. Sau một khắc, Lâm Tiếu trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể của hắn như trước nhận lấy khổng lồ gắn máy, Thập Dược Hỗn Hải Giao, nhưng là thật đà thật thần linh cảnh giới, so với Phong Tuyệt Thành còn cường đại hơn. Chỉ sợ là Lâm Tiếu lấy luân hồi lực lượng trấn áp thân thể, như trước nhận lấy thương không nhẹ. Đi, đi đổ dao. Lâm Tiếu vung tay lên, ẩn giấu ở một bên Thượng Quan Tà Tình, Phong Tuyệt Thành, Tiểu Thanh cùng Tiểu Kim liền biến mất ở tại chỗ, tiến nhập nguyên thủy thế giới. Nơi này chính là nguyên thủy thế giới. Dù là Phong Tuyệt Thành trước đó đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, thế nhưng khi tiến vào nguyên thủy thế giới trong phút chốc, như trước kỳ, sợ không gì sánh nổi. Nguyên thủy thế giới. Thượng Quan Tà Tình cũng hít sâu một hơi. Ở vào trong phút chốc, không giống nhau, không chờ Lâm Tiểu Phong thích luân hồi chi môn sức mạnh bảo vệ nàng, đỉnh đầu của nàng liền hiện ra một tòa tử phù. 999 tầng cao xuống, bên trên khảm nạm một tòa màu đồng xanh đỉnh. Một đạo như là thác nước tử kim sắc khí tức từ tử phù bên trên buông xuống, đem Thượng Quan Tà Tình bảo vệ ở trong đó, không để cho nàng chịu đến nguyên thủy thế giới ảnh hưởng. Đỉnh thần diệu, e sợ không kém gì luân hồi rồi. Lâm Tiểu thấy thế, hơi thở dài một hơi. Sau đó, trên người hắn, luân hồi pháp tắc vận chuyển. Phong Tuyệt Thành bên người, xuất hiện một cánh cửa cái bóng. Sau đó, một nòi bóng người màu trắng, tựa hồ từ thái cổ đi tới, dần dần bám vào tới rồi Phong Tuyệt Thành thân mình. Phong Tuyệt Thành thực lực điên cuồng tăng lên, đạt đến kiếp trước đỉnh cao. Thần hồn của Phong Tuyệt Thành vẫn chưa ổn định, không cách nào rời đi nguyệt thần sâu độc giới. Thế nhưng tại đây nguyên thủy thế giới, Lâm Tiếu có thể trưởng không thế giới này pháp tắc, thậm chí lợi dụng luân hồi pháp tắc, tìm về Phong Tuyệt Thành trạng thái mạnh nhất. Nguyên thủy thế giới. Thập Dược Hỗn Hải Giao nằm trên mặt đất, thân thể của nó thập phần dễ dàng liền đứng lên, vẫn chưa được tới đây hơi thở áp bức. Rõ ràng nhưng, Thập Dược Hỗn Hải Giao đã từng tới nơi này. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Lâm Tiếu trong tay, Thất Sát kiếm thả ra đạo đạo sát lực. Tu vi của hắn cũng khôi phục được thần đế cảnh giới đỉnh cao. Chết, chỉ bằng ngươi. Nơi này là nguyên thủy thế giới, pháp tắc quy tắc đều ở trạng thái nguyên thủy, lẽ nào ngươi cho rằng chỉ bằng mượn trên người ngươi luân hồi pháp tắc sẽ là đối thủ của ta sao? Thập Dược Hỗn Hải Giao trong mắt lóe ra một vệt khinh bỉ. Ông. Sau một khắc, trên người nó đột nhiên bùng nổ ra một luồng màu đen sóng khí, từng đạo kinh khủng khí tức hủ diệt, kèm theo dung nham mùi vị truyền khắp khắp nơi. Thực lực của ta mặc dù không cách nào khôi phục lại đỉnh cao, thế nhưng ta, nhưng là hủy diệt pháp tắc hóa thân ở đây, hủy diệt pháp tắc từ ta trưởng khống. Thập Dược Hỗn Hải Giao thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại. Lúc này, cảnh giới của nó là chủ thần, thực lực cũng không hề tăng lên, có thể là trên người nó hủy diệt pháp tắc, nhưng hóa thành phảng phất thực chất như thế. Thập Dược Hỗn Hải Giao nói không sai. Nó là hủy diệt pháp tắc hóa thân, chỉ cần có hủy diệt tồn tại, nó là có thể sống lại. Thậm chí tại đây nguyên thủy bên trong thế giới, nó cũng có thể trưởng khống nơi này hủy diệt pháp tắc, hủy thiên diệt địa, hủy diệt tất cả. Thử một chút thì biết. Lâm Tiếu một bước tiến lên, Thất Sát kiếm hóa thành một vệt sáng, tuột tay bay ra, hướng về Thập Dược Hỗn Hải Giao chém xuống. Đây là cái gì? Bên trên khí tức sát phạt, dĩ nhiên so với Khai Thiên Chấn Ma Hổ khí tức sát phạt còn muốn thuần túy. Thập Dược Hỗn Hải Giao nhìn hướng về chính mình chém xuống Thất Sát kiếm, trong mắt lóe ra một vệt nghiêm nghị. Bất quá nếu muốn giết ta, còn thiếu rất nhiều. Giống. Thập Dược Hỗn Hải Giao rít gào. Thân thể của nó cũng không có động, thế nhưng bên cạnh hắn hủy diệt pháp tắc, nhưng là hóa thành lần lượt hình thể, đem Thất Sát kiếm ngăn cản ở ngoài. Thất Sát kiếm sát lực bạo phát, nhưng dù như thế nào cũng không cách nào đột phá vùng cấm. Gào gừ. Vừa lúc đó, một tiếng to lớn sói tru chi tiếng vang lên. Một con màu bạc cự lang, trên người tắm đạo đạo nguyệt quang, từ giữa hư không chậm rãi đi xuống. Trên lồng ngực của nó, khảm nạm một ngôi sao lớn. Nành nguyên thủy bên trong thế giới hủy diệt pháp tắc, trong nháy mắt chia làm hai cỗ, một luồng rơi xuống Thập Dược Hỗn Hải Giao thân mình. Mặt khác một luồng, nhưng là rơi xuống đầu cự lang này bên trên. Thiên Lang Tinh. Ở cái trước kỷ nguyên ở bên trong, chấp trưởng hủy diệt pháp tắc vô thư, anh hùng tinh. Thập Dược Hỗn Hải Giao thay đổi vẻ mặt. Nó không nghĩ tới, dĩ nhiên có đồ vật gì đó hủy diệt pháp tắc, có thể cùng hắn địa vị ngang nhau. Thập Dược Hỗn Hải Giao đỉnh cao, là bất hủ sinh linh. Thế nhưng thân là một cái bất hủ, lại có thể chém giết vĩnh sinh, dựa vào chính là hắn BID2N6 trên người cái kia cực kỳ kinh khủng sức mạnh hủy diệt. Vĩnh sinh ở sức mạnh hủy diệt xuống, cũng phải bị hủy diệt, vĩnh sinh phá diệt. Cho dù là ở trên trời tâm đến giới trong đó, vĩnh sinh giữa đường, chỉ cường già nhiều như chó, thế nhưng ở hủy diệt pháp tắc trình độ lên, như trước không ai có thể vượt qua Thập Dược Hỗn Hải Giao. Thế nhưng hiện tại, Thiên Lang Tinh xuất hiện, dĩ nhiên cải biến đồng nhất tuyên cổ chi lý. Thiên Lang Tinh ở hủy diệt pháp tắc bên trên trình độ, lại có thể cùng Thập Dược Hỗn Hải Giao địa vị ngang nhau, đem này nguyên thủy bên trong thế giới hủy diệt pháp tắc, xanh xanh cướp đi một nửa. Nguyên bản, Thập Dược Hỗn Hải Giao trên người cái kia xanh tươi tốt hắc sắc khí tức, trong nháy mắt bị tiêu ma hơn một nửa. Gào gừ. Thiên lang tinh ngửa mặt lên trời thét dài. Trong con ngươi của nó, bùng nổ ra một đạo dài ba thước hào quang màu bạc. Sau một khắc, con này ở cái trước kỷ nguyên, được gọi là pháp bảo vô thượng thần vật, thẳng tắp hướng về thập dược hỗn hải giao thân mình nhào tới. Cùng lúc đó, thân thể của nó cũng đột nhiên lớn lên, hóa thành một con chiều cao đầy đủ 6 trượng con thú khổng lồ. Thế nhưng 6 trượng lớn nhỏ cự thú, ở thập dược hỗn hải giao trước mặt của, như trước vô cùng nhỏ bé. Tùng. Trong khoảnh khắc, hai đạo hủy diệt pháp tắc hung hăng xung kích cùng nhau, một đạo ánh bạc, một đạo hắc quang, hầu như đem phía thế giới này, đều hóa thành hai cái phân biệt rõ ràng bộ phận. Lâm Tiếu Tre trở thượng quan Tà Tình vội vàng lùi về sau. Thượng quan Tà Tình tử phủ tuy rằng thần diệu, nhưng là tu vi của nàng như trước thập phần nhỏ yếu, ở kinh khủng như vậy hủy diệt, pháp tắc mà trùng kích vào, vẫn là sẽ bị thương. Lúc này, ở nguyên thủy bên trong thế giới, Lâm Tiếu có thể khống chế luân hồi pháp tắc đã đạt đến cực điểm. Bất luận là chính bản thân hắn, vẫn là Thiên Lang Tinh, thậm chí là trong tay Thất Sát Kiếm, bọn họ không thể, đều là lấy luân hồi pháp tắc khởi động. Ở đây, Lâm Tiếu có thể nắm giữ thần đế cực hạn sức mạnh, thế nhưng ở bên ngoài, Thiên Lang Tinh, Thất Sát Sao liền không cách nào phát huy ra to lớn như vậy đích uy năng rồi. Ầm ầm ầm. Tia chớp màu bạc cùng tia chớp màu đen ở giữa không trung đan dệt. Này hủy diệt pháp tắc thực sự quá tinh khiết. Cho dù là hiện tại Lâm Tiếu thực lực, ở luân hồi pháp tắc ảnh hưởng, đạt đến thần đế cực hạn, cũng không dám dễ dàng tới gần. Hủy diệt pháp tắc, tên là hủy diệt tất cả. Tất cả sức mạnh, thậm chí pháp tắc, cũng sẽ ở hủy diệt pháp tắc bên dưới bị phá hủy. Thập dược hỗn hải giao thực lực tuy rằng rơi xuống, vẫn chưa khôi phục lại toàn thịnh, thế nhưng nó hủy diệt pháp tắc, nhưng không có heo tàn. Thập dược hỗn hải giao từ hủy diệt bên trong sinh ra, có hủy diệt, nó liền có thể tồn tại. Thế nhưng trước mắt con này Thiên Lang Tinh hủy diệt pháp tắc, dĩ nhiên cùng thập dược hỗn hải giao pháp thì lại khác. Thập dược hỗn hải giao bị hủy diệt là một chủng loại phá diệt bị hủy diệt, đem một thế giới, một mảnh kỷ nguyên, oanh âm âm âm phá diệt. Thế nhưng Thiên Lang Tinh bị hủy diệt, nhưng là dập tắt, vô thành vô tức, đem một cái sinh linh, một cái pháp tắc, một cái sinh mệnh, hóa thành hư vô. Hai người đều là hủy diệt, thế nhưng hình thức, nhưng khác. Cái kia chớp giật. Đột nhiên, Lâm Tiếu chú ý tới trên bầu trời chớp giật. Màu bạc cùng màu đen. Hoảng hốt trong lúc đó, Lâm Tiếu cảm thấy đạo này đạo chớp giật, hết sức nhìn quen mắt. Vù. Sau một khắc, Lâm Tiếu chống lên hắn 6 trượng thần vực. Luân hồi pháp tắc dưới, Lâm Tiếu tu vi là thần đế cực hạn, hắn 6 trượng thần vực cũng tương ứng đạt đến cảnh giới này. 6 trượng thần vực ở bên trong, một con rồng lớn không ngừng tới lui tuần tra, nỗ lực lao ra vùng thế giới này. Mà ở 6 trượng thần vực ở bên trong, vẫn tồn tại một loại đồ vật. Chớp giật. Từng đạo tia chớp màu xanh. Những này tia chớp màu xanh, cùng lúc này giữa không trung, cái kia màu bạc cùng tia chớp màu đen hầu như giống nhau như đúc. Những này chớp giật. Lâm Tiếu lông mày hơi nhăn lại, tựa hồ là lực lượng nào đó tiết ra ngoài. Lâm Tiếu tay khẽ vẫy, này tia chớp màu xanh liền ngưng tụ trở thành một cái bóng, gom đến bàn tay của hắn bên trên. Sau đó, Lâm Tiếu tiện tay hơi ngưng lại, hình cầu này tia chớp màu xanh liền hướng thập dược hỗn hải giao đánh tới. Ầm ầm. Tia chớp màu xanh vừa ra 6 trượng thần vực, thuận tiện tựa như đã mất đi một loại nào đó hạn chế, sức mạnh to lớn, để Lâm Tiếu đều chạy tới một trận khiếp đảm. Vùng hư không này, bị này tia chớp màu xanh, trực tiếp đánh ra một cái hắc động lớn. Mà vào đúng lúc này, giữa không trung, theo nguyên bản bị chia làm hai cỗ, địa vị ngang nhau hủy diệt pháp tắc, đột nhiên lại phân ra đạo thứ ba, hướng về Lâm Tiếu cái phương hướng này ngưng tụ đến. Oanh! Một luồng màu xanh sức mạnh hủy diệt, bỗng nhiên ở Lâm Tiếu thân mình bắt đầu bay lên. Từng đạo hủy diệt pháp tắc, hình thành gió xoáy, dường như lưỡi đao sắc bén bình thường trên không trung xoáy múa. Ao ao ao. Đạo thứ ba hủy diệt pháp tắc ngưng tụ, trong nháy mắt đem nguyên thủy thế giới hủy diệt pháp tắc, phân ra đệ tam phần. Tuy rằng này đệ tam phần hủy diệt pháp tắc thập phần nhỏ bé, thế nhưng tinh khiết trình độ, còn ở trước đó hai cái bên trên. Nguyên lai, chính ta tại tử phủ cảnh thời điểm, lĩnh ngộ được pháp tắc, là hủy diệt pháp tắc. Lâm Tiếu không biết này màu xanh hủy diệt pháp tắc, đến tột cùng đại diện cho thần bí. Lâm Tiếu làm Bắc Thiên Đế quân thời điểm, ở tử phủ cảnh lúc, cảm ngộ đến cái thứ, hất pháp tắc là thủy hệ pháp tắc. Cái này cũng là ngày khác sau được thần giới Bắc Thiên pháp tắc tán thành, trở thành Bắc Thiên Đế quân căn bản. Bất quá thủy hệ pháp tắc tuy rằng mạnh mẽ, lại cũng chỉ là cơ sở pháp tắc, so sánh với đó hủy diệt pháp tắc, nhưng là xa xa là không như. Quan trọng nhất là, hủy diệt pháp tắc, ở thời đại thái cổ thần giới, là cấm kỵ, không người nào có thể trưởng khống. Thế nhưng hiện tại, Lâm Tiểu Tu Vi đạt đến tử phủ cảnh, cái thứ nhất xúc động pháp tắc, dĩ nhiên là hủy diệt pháp tắc. Lâm Tiếu hủy diệt pháp tắc, cùng Thiên Lang Tinh dập tắt, thập dược hỗn hải giao phá diệt không giống. Này chỉ là đơn thuần bị hủy diệt. Lâm Tiếu đồng nhất tia hủy diệt pháp tắc gợn sóng, trong nháy mắt để thập dược hỗn hải giao lòng rồi như tơ vò. Giữa không trung, như có bánh xe lăn qua, hào quang màu bạc kia, trong nháy mắt vượt trên màu đen sức mạnh. Gào gừ. Thiên Lang Tinh trong miệng lần thứ hai phát sinh hét dài một tiếng. Trên người nó bộ lông đều đã biến thành màu bạc quang chất, trên ngực Thiên Lang Tinh chậm rãi bay lên, ở giữa không trung thả ra óng ánh quang hoa chói mắt. Ta biết rồi. Đột nhiên, thập dược hỗn hải giao trong miệng phát sinh một tiếng trầm thấp gầm rú, ở xa tới là các ngươi. Lâm Tiếu không biết thập dược hỗn hải giao trong miệng các ngươi đến tột cùng là ai. Hiện tại hắn đã tới không kịp làm thêm suy tư. Bởi vì thập dược hỗn hải giao thân mình lần thứ hai bạo phát ra một đạo pháp tắc gợn sóng. Thủy hệ pháp tắc. Ầm ầm. Phương này hư không, trong nháy mắt hóa thành một mảnh mênh mông vô bờ biển rộng. Thập dược hỗn hải giao vào biển, nguyên bản cái kia sắp bị áp đảo hủy diệt pháp tắc, tại đây vô cùng vô tận thủy hệ pháp tắc dưới, tựa hồ lấy được tầm bổ. Thủy hệ pháp tắc cũng hóa thành hủy diệt. Ầm ầm ầm. Ngập trời sóng lớn nổi lên, mang theo vô cùng vô tận bị hủy diệt. Pháp tắc bổ sung. Đây cũng không phải là thần linh đích thủ đoạn. Ôi! Thập dược hỗn hải giao tự hủy diệt bên trong sinh ra, nơi nào có hủy diệt, nó liền có thể từ nơi nào sống lại. Bất quá dưới mắt, này nguyên thủy bên trong thế giới hủy diệt pháp tắc, đã bị Lâm Tiếu cùng Thiên Lang Tinh liên thủ chia cắt, thập dược hỗn hải giao không chiếm được bất kỳ tiện nghi, bị áp chế hạ phong. Thế nhưng rơi xuống hạ phong, nhưng không có nghĩa là thập dược hỗn hải giao không có cách nào. Pháp tắc là có thể bổ sung. Thập dược hỗn hải giao chính là một loại giao loại thần thú. Ngoại trừ nó tự thân hủy diệt pháp tắc ở ngoài, còn nắm giữ giao loại thần thú thủy hệ pháp tắc. Thủy hệ pháp tắc cũng là có thể bùng nổ ra kinh khủng hủy diệt. Tựu như cùng Lâm Tiếu lấy hệ thủy trận vân khắc lục đi ra ngoài sinh tử song sát liền là một loại từ thủy chi lực bên trong đàn sinh ra sát lực. Oanh! Này vô biên vô tận thủy chi lực ở bên trong, đàn sinh ra to lớn hủy diệt. Một luồng hủy thiên diệt địa khí tức, ở thập dược hỗn hải giao thân mình bộc phát ra. Nó bên người hủy diệt pháp tắc, lần thứ hai trở nên nồng nặc. Đây không phải nguyên thủy bên trong thế giới hủy diệt pháp tắc, mà là thập dược hỗn hải giao lợi dụng tự thân điều kiện sáng tạo đi ra ngoài. Bất quá loại này hủy diệt pháp tắc cũng không thuần túy. Liền tương tự với trong Tu La sát đạo sát lực như thế, là một loại diễn biến tới được pháp tắc. Thế nhưng điều này cũng vậy là đủ rồi. Thập dược hỗn hải giao thân thể tăng vọt, đầy đủ hóa thành một con cao vạn trượng ở dưới quái vật khổng lồ. Màu đen hủy diệt pháp tắc mang theo kinh khủng phá diệt, lao thẳng tới mà xuống. Trong nháy mắt liền che mất Lâm Tiếu cùng Thiên Lang Tinh hợp lực. Hơn nữa, theo thập dược hỗn hải giao sức mạnh hủy diệt từng bước tăng lớn, thực lực của nó cũng càng ngày càng mạnh. Thời khắc này, Lâm Tiếu tự hồ cảm giác hắn đang đối mặt từng xuất hiện ở thần giới đầu kia thập dược hỗn hải giao. Giờ khắc này, thập dược hỗn hải giao thực lực dĩ nhiên không kém gì Lâm Tiếu. Thần đế cực hạn, vô hạn tiếp cận với bất hủ cảnh giới. Trên người nó hủy diệt pháp tắc cũng phát huy đến mức tận cùng, hoàn toàn vượt trên Lâm Tiếu cùng Thiên Lang Tinh. Cẩn thận. Bỗng nhiên, thượng quan Tà Tình mở miệng. Nàng trên đỉnh đầu tử phù, bùng nổ ra một đoàn hào quang màu xanh, dường như từng đạo giật dây giống như vậy, từ tử phù bên trên rủ xuống. Còn quái vật này, đang thiêu đốt tính mạng của nó bản nguyên, này là đồng quy vu tận đấu pháp. Thượng quan Tà Tình thực lực tuy rằng không mạnh, thế nhưng đang đối mặt thập dược hỗn hải giao, nàng trên đỉnh đầu tử phù, lần thứ hai phát uy. Gào gừ. Bỗng nhiên, rít lên một tiếng truyền ra. Một trên đầu người mọc đầy màu đỏ lông dài, cầm trong tay một cái to lớn xích sắt sinh linh, từ thượng quan Tà Tình tử phù ở trong đi ra. Giới yêu. Đây là bị thượng quan Tà Tình tử phù chấn áp cái kia đầu giới yêu. Giờ khắc này, con này giới yêu tựa như có lẽ đã thần phục với thượng quan Tà Tình, ở trước mặt của nàng quỳ xuống. Sau một khắc, con này giới yêu thân mình, dần hiện ra một vệt giống như mộng ảo ánh sáng. Một cái vóc người cao to, khuôn mặt đẹp trai đến yêu dị nam tử, trong con người tản ra ánh sáng u. Xuất hiện ở thượng quan Tà Tình trước mặt của. Đây là giới yêu hóa thân thành người hình bộ dạng. Giới yêu trên người gợn sóng, cùng thập dược hỗn hải giao gợn sóng, có dị thường kinh người tương tự. Vĩ đại nữ hoàng bệ hạ, cần ngài trung thành nhất thần tử làm ngài ra sức, ngài cần ta làm ngài diệt trừ con kia buồn nôn bò sạ sao. Giới yêu lúc nói chuyện ngữ khí ôn hòa, hoàn toàn đã không có trước lệ khí. Thượng quan Tà Tình cũng hơi hơi ngẩn ngơ. Nàng không nghĩ tới mình tử phủ dĩ nhiên đem con này giới yêu tuần phục. Đồng thời chính mình từ nội thiên địa bên trong chạy ra. Ở đây, con này giới yêu thả ra thực lực, cùng Lâm Tiếu như 2XIZABH thế, là thần đế cực hạn. Thế nhưng con này giới yêu thực lực, chân chính, sợ là đã đến vĩnh sinh. Nhưng giới yêu thực lực, đang nhận được hiểu rõ một loại nào đó tồn tại hạn chế, sẽ không để cho hắn ủng có thương hại hoặc là xin nhờ thượng quan tà tình khống chế thực lực. Nó bất tử, ngươi phải đi cắt cổ đi. Thượng quan tà tình mở miệng nói rằng. Giới yêu hơi ngẩn ngơ, nuốt từng ngụm nước bọt, sau đó, trong tay hắn dây xích tuột tay bay ra, hóa thành một cái giường như hắc long vậy đồ vật, hướng về thập dực hỗn hải giao thân mình bao phủ đi. Oành. Thân thể hóa thành vạn trượng lớn nhỏ thập dực hỗn hải giao, đột nhiên chịu đến xích sắt công kích, thân thể của nó lại lập tức rút nhỏ. Vô tàn chi tòa. Thập dực hỗn hải giao nhìn rõ ràng cái kia sợi xích màu đen sau khi thân thể hơi chấn động, ngay sau đó, trên người nó bùng nổ ra một trận hơi thở mạnh mẽ, đem xiềng xích đánh văng ra. Giới yêu, một cái cấp thấp nô bộc, cũng dám ra tay với ta. Thập dực hỗn hải giao nổi giận. Giờ khắc này, nó tự hồ nhận lấy cực lớn khiêu khích cùng sỉ nhục, thật giống như một cái cao cao tại thượng đế vương, nhận lấy cấp thấp ăn mày, nô lệ khiêu khích như thế. Thập dực hỗn hải giao liều lĩnh hướng về giới yêu vọt tới. Mặc cho Lâm Tiếu cùng Thiên Lang Tinh hủy diệt pháp tắc, đánh vào trên người nó. Đi. Giới yêu không chút hoang mang, trong tay vô tàn chi tòa lần thứ hai mở rộng ra đến, hướng về thập dực hỗn hải giao vọt tới. Đồng thời, trong miệng hắn kêu to, vĩ đại nữ hoàng bệ hạ, ngài như không ra tay nữa cứu vớt ngài trung thành nhất thần tử, như vậy thần không thể lại, vì bệ hạ ngài tận trung rồi. Sau đó, giới yêu náo loạn, không ngừng nhảy nhót, tưng bừng, tránh né lấy thập dực hỗn hải giao kinh khủng kia công kích. Thượng quan tà tình do dự một chút, sau đó nàng một bước tiến lên, trên đỉnh đầu tử phụ bay ra, hóa thành một tòa đỉnh thiên lập địa kiến trúc khổng lồ, hướng về thập dực hỗn hải giao ép tới. Ầm ầm ầm long. Dường như bánh xe nghiền ép mà qua tê, anh âm của, cái kia to lớn tử phủ chậm rãi hạ xuống, thẳng tắp đặt ở thập dực hỗn hải giao thân mình, đem trên người nó những hủy diệt pháp tắc đó, dần dần ép xuống. Thế nhưng ngay khi cùng thời khắc đó, thượng quan tà tình liền cảm nhận được một luồng hít thở không thông khí tức, hung hăng áp bức ở trên người nàng. Cô ấy là nhỏ yếu thân thể, hầu như cũng bị luồng hơi thở này đập vụn. Có thể vừa lúc đó, một tòa màu đồng xanh môn hộ rơi xuống trên người nàng, trong chớp mắt, bốn phía cái kia khí tức kinh khủng, toàn bộ hóa thành từng đạo ôn hòa khí tức, tầm bộ thân thể của nàng. Thượng quan tà tình 999 tầng tử phủ chấn áp tại thập dược hỗn hải giao thân mình, trong nháy mắt đem con này con thú khổng lồ trên người hủy diệt pháp tắc áp chế. Nhân cơ hội này, Lâm Tiếu điều động người Thiên Lang Tinh đi tới gần, Thiên Lang Tinh hóa thành một viên màu bạc đại sao, hung hăng nện ở thập dược hỗn hải giao thân mình. Giống. Thập dược hỗn hải giao gào thét. Trên người nó về bên trên, sinh ra từng đạo quỷ dị hoa văn, đem những lực lượng kia toàn bộ đều tan mất. Lực lượng pháp tắc đối với nó vô hiệu. Lâm Tiếu ánh mắt của hơi nhau lại, vậy chỉ dùng thuần túy sức mạnh. Ồ! Lâm Tiếu bên người xuất hiện một cái quái vật khổng lồ. Một chiếc như tinh thần vậy to lớn chiến hạm. Làm tinh cấp Hoành Lai Chu. Hoành Lai Chu xuất hiện trong phút chốc, thân thể của nó liền phóng ra từng đạo óng ánh quang hoa chói mắt. Sau một khắc, chiếc này Hoành Lai Chu hình thái phát sinh ra biến hóa, hóa thành một con dài đến trăm trượng tinh màu xanh lam cự thú. Quái thú số. Bởi vì Lâm Tiếu vốn là cái kia chiếc Hoành Lai Chu, cắn nuốt một tòa biến dị Hoành Lai Chu, hai người kết hợp sau khi đã có được biến hình năng lực. Liền bị Lâm Tiếu lấy như thế một cái tên. Quái thú số hóa thân sau lưng cự thú, cộng lấy một môn to lớn đại pháo. Bất hủ lôi pháo. Giờ khắc này, bất hủ lôi pháo bên trên, quang mang, chớp nhấp nháy, một cái hoàn chỉnh thần nguyên màu quặng, bị Lâm Tiếu tập trung vào trong đó. Oanh. Hơn 10 cái hô hấp sau khi, bất hủ lôi pháo bên trên, bùng nổ ra một đạo trạm trùm sáng màu xanh lam, thẳng tắp đánh vào thập dược hỗn hải giao thân mình. Lúc này, tại đây nguyên thủy thế giới ở trong. Bất kể là Lâm Tiếu vẫn là thập dược hỗn hải giao, cường đại đều là pháp tắc. Thông qua tự thân pháp tắc, đến tăng lên thực lực của bọn họ. Thế nhưng pháp tắc sau lưng bản thể, nhưng là dị thường nhỏ yếu. Vì lẽ đó, Lâm Tiếu đưa hắn mạnh nhất lá bài tẩy tế đi ra, làm tinh cấp Hoành Lai Chu. Đồng thời nắm giữ biến hình năng lực làm tinh cấp Hoành Lai Chu. Làm tinh cấp Hoành Lai Chu hóa thân quái thú, vác trên lưng một môn lớn vô cùng bất hủ lôi pháo. Một cái hoàn chỉnh thượng phẩm thần nguyên mỏ quặng thiêu đốt, bất hủ lôi pháo thả ra một đạo kinh thiên trùng sáng. Này trong nháy mắt, bên trong đất trời đều nhân cơ hội rồi. Bất hủ lôi pháo chính là thuần túy năng lượng công kích. Đem chọn đầu thượng phẩm thần nguyên mỏ quặng toàn bộ bốc cháy lên, thông qua nữa trong đó trận pháp đặc biệt chuyển hóa thành kinh khủng lực công kích. Bất hủ lôi pháo sức mạnh bùng lên, ít nhất là một cái thượng phẩm thần nguyên mỏ quặng gấp 10 lần sức mạnh. Giữa hư không, cái kia từng đạo đan sen pháp tắc, quy tắc, tại đây thuần túy năng lượng dưới, rồi rít lùi tàn mát, coi như là thập dược hỗn hải giao trên người hủy diệt pháp tắc, cũng đều bị đánh tan. Thập dược hỗn hải giao trong mắt, hiện ra một luồng tuyệt vọng. Oanh! Cái kia nổ thật to thanh âm, ở thời khắc cuối cùng mới bộc phát ra. Ở đằng kia trùm sáng màu xanh lam dưới, thập dược hỗn hải giao thân thể, hóa thành từng viên một hạt bụi nhỏ. Nguyên thần của nó, thần hồn của nó, cũng đều vào đúng lúc này biến thành cho bụi. Hoàn toàn biến mất. Rốt cục chết rồi. Lâm Tiếu thở vào một hơi. Nó còn có thể sống lại. Giới yêu ở Lâm Tiếu bên người, sâu, kín nói rằng. Bất quá hắn nhìn về phía cái kia hoành lai chu hóa thân cự thú thời điểm, trong mắt lóe ra một vệt kiêng kỵ. Rõ ràng nhưng, này cự thú thân mình, có để hắn sợ hãi đồ vật. Giới yêu. Lâm Tiếu nghiêng mặt sang bên đến, mở miệng hỏi. Hừ. Giới yêu hơi ngẩng đầu lên, một mặt khinh thường bệ nghệ Lâm Tiếu. Tiểu Tiếu, ngươi không sao chứ? Thượng quan tà tình bị luân hồi chi môn bảo hộ lấy, đi tới Lâm Tiếu bên người. Luân hồi chi môn là Lâm Tiếu trời vừa sáng liền sắp xếp ở thượng quan tà tình bên người. Thượng quan tà tình thoát ly tử phù bảo vệ sau khi luân hồi chi môn liền B8 giờ 5 TUT lại hiện thân bảo hộ ở bên cạnh nàng. Ta không sao. Lâm Tiếu hơi khoát tay áo một cái. Hàng này là chuyện gì xảy ra? Ta cũng không biết. Thượng quan tà tình nhún vai một cái. Bất quá ta có thể xác định, ta hiện tại để hắn tự sát lời nói, hắn tuyệt đối sẽ không cãi lời. Vậy hãy để cho hắn chết đi. Lâm Tiếu nhún vai một cái. Ngươi, đi cắt cổ đi. Thượng quan tà tình nhìn lướt qua giới yêu, thản nhiên nói. Giới yêu cái kia nguyên bản cao ngạo mặt, lập tức khen đi. Cái kia, vĩ đại nữ hoàng bệ hạ, ta, nhưng là ngày trung thành nhất thần tử o. Giới yêu muốn khóc. Trung thành nhất thần tử, lẽ nào người đã quên người là thế nào chạy tới nơi này? Lâm Tiếu bĩu môi. Lúc trước thượng quan tà tình mở ra nội thiên địa thời điểm, chính là chỗ này ra hòa kéo nhảy dán dây xích muốn đem thượng quan tà tình mang đi. Ta. Giới yêu thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên, trên người hắn, hiện ra từng tia một trái khét khí tức. Rõ ràng nhưng, ở một lúc nữa, cái tên này sẽ bị đốt thành cho bụi. Được rồi, người cũng không cần chết. Lâm Tiếu khoát tay áo một cái, cùng ta nói một chút vô tận chi thành, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Giới yêu như trước thờ ơ không động lòng, trên người trái khét khí càng ngày càng đậm. Tiểu Tiểu nói chính là ta lời nói. Thượng quan tà tình mở miệng. Giới, yêu thân thể run lên, trên người trái khét khí tức cũng tản ra ngoài đi. Tồn tại trong lúc đó, có 4 tòa thành trì. Giới yêu vội vàng nói, vô tận chi thành, sát na chi thành, luân hồi chi thành, chi tôn chi thành. Vô tận chi thành chính là chỗ này 4 tòa thành trì một trong rồi. Ồ! Lâm Tiếu ngẩn ra, này 4 tòa thành là lai lịch gì? Cái này, ta mặc dù là giới yêu, so với hiện tại đông đảo chiều không gian trong không gian, tương đối cao chờ sinh linh, thế nhưng ở vô tận chi thành trong đó, ta cũng chỉ là một cấp thấp nô bộc, đối với rất nhiều chuyện cũng biết rất ít. Chỉ biết, sát nai chi thành sớm đã biến mất, chỉ tôn chi thành cũng đã hủy diệt, luân hồi chi thành vỡ ly sắp tới, duy nhất hoàn chỉnh chỉ có vô tận chi thành rồi. Ồ! Lâm Tiếu gật gật đầu, nàng là lão bà ta, ngươi cách xa nàng điểm có thể hay không? Lâm Tiếu chỉ thượng quan tà tình, lần thứ hai nói rằng. Giới yêu khuôn mặt, lập tức liền nổi lên định nọt nụ cười, hóa ra là hoàng hậu đại nhân, giới yêu bái kiến hoàng hậu nương nương. Lâm Tiếu lấy tay vuốt về cái trán. Cửu huyền thế giới, cửu huyền đại lục đông phương, bắc bộ đại thảo nguyên. Nơi này chiến đấu, đã đến gay cấn tột độ. Hứa Kiệt cùng Diệp Tan hai người, nhất bắt đầu đối kháng Lâm Sơ Ảnh cùng Khước Tử Diên. Hiền viên mục, nhưng là tìm tới Lam Kỳ. Thế nhưng ở nào đó trong nháy mắt, đột nhiên đã xảy ra nghịch chuyển. Lời Lam Kỳ trí tuệ, đều có chút bất ngờ. Hiền viên mục lấy ra trong tay hắn chu này cây búa, thế nhưng này cây búa, nhưng ở trong chớp mắt biến mất, hướng về Khước Tử Diên cùng Lâm Sơ Ảnh đánh tới. Hứa Kiệt cùng Diệp Tan hai người, một người nắm thương, một người cầm kiếm. Một tả một hữu xuất hiện ở Lam Kỳ bên cạnh người. Cái kia lạnh lẽo sát khí, hóa thành từng đạo lạnh như băng khí lưu, đem Lam Kỳ khóa chặt. Lam Kỳ hơi ngẩn ra. Sau đó, hắn dội ra hai cái tay, hai bên trái phải, chụp vào nảy súng cùng trên, hân kiếm. Hứa Kiệt cùng Diệp Tan hai người, cũng không còn cách nào tiến lên một bước, cứ như vậy bị Lam Kỳ hình ảnh ngắt quãng tại nguyên chỗ. Trên bầu trời, Khước Tử Diên cùng Lâm Sơ Ảnh hai người nhìn thấy Hứa Kiệt cùng Diệp Tan đột nhiên biến mất, cũng không hoảng hốt. Hai người này, một cái là trong địa ngục ma nữ, một cái là thần giới thần nữ. Phàm trần giới chiến tranh, cũng không thể gây nên hứng thú của các nàng. Bất quá dưới mắt, nhìn đột nhiên này xuất hiện ở trước mắt màu bạc cây búa, Lâm Sơ Ảnh chân mày câu lại. Là đàn nô đảo dược trùy, người kia dĩ nhiên cũng đã tham dự đi vào. Lâm Sơ Ảnh trong tay, thả ra một đạo xanh mênh mang ba quang. Trước mắt đem cây búa chặn tại thân thể ở ngoài. Khước Tử Diên thì lại càng là thẳng thắn, trực tiếp tìm tới Hiên Viên Mục. Bục bục bục khanh khách, nếu là ta giết người, cuộc chiến tranh này cũng là đã xong đi. Khước Tử Diên trên người mang theo tím sâu kín ánh sáng, cô ấy là trắng mịn hai tay trường, đã chụp vào Hiên Viên Mục trên thiên linh cái. Sau một khắc, một tòa 6 tầng trời cung bị nàng từ hiên viên mục trong óc kéo đi ra. Thiên cung trong đó, hiên viên mục nguyên thần một mảnh thảm đạm. Hiên viên mục một ngụm máu tươi phun ra. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, sự tình dĩ nhiên phát triển đến mức độ như thế. Nếu là người dùng cái kia thần khí đánh ta, ta còn có thể luống cuống tay chân, thế nhưng trước mắt hai người này, ở trong mắt của ta, bất quá là run rế mà thôi. Lam Kỳ hơi thở dài một hơi, chỉ là đem Diệp Than cùng Hứa Kiệt bắt giữ, vẫn chưa thương tới hai người. Sau đó, hắn nhìn trước mắt này tòa hùng thành, thở dài một hơi, nói, công thành, chỉ diệt vương triều, không bị thương vô tội. Ầm ầm ầm. Sau một khắc, 10 vạn huyết ma quân hóa thành một đạo huyết sắc dòng lũ, đầu đầu vào đầy lái vào đại nguyên đô thành. Nhìn thấy hiên viên mục bị bắt, đại nguyên binh mã cũng đã mất đi ngăn cản dụng khí. Mà giữa không tê, ông chính là cái kia màu bạc cây búa, cảm ứng được Lâm Sơ Ảnh cái kia đạo thủy sóng sau khi, cũng từ giữa hư không bỏ chạy. Nguyên bản, tất cả mọi người cho rằng kinh thế va chạm, kinh thiên đại chiến, cứ như vậy qua loa đầu đuôi rồi. Cũng không có gì quá khích liệt va chạm, mục lỗ mậu Hàn Quốc thậm chí ngay cả đại hạ bản thổ cũng không tính, 10 vạn huyết ma quân, liền trực đảo Hoàng Long, diệt đại nguyên. Đại nguyên diệt vong, nhập vào đại hạ bản đồ. Toàn bộ cửu huyền đại lục Đông Phương, bị đại hạ thống nhất lại. Đương nhiên, yếu tộc cùng linh tộc sinh hoạt địa phương, cũng không có bị nhét vào bản đồ. Bất quá lúc này, đã có số lớn yêu tộc cùng linh tộc hướng về vô biên đại dương hoặc là cửu huyền đại lục những nơi khác. Đại hạ đế vương khí càng nồng nặc như mặt trời ban trưa. Sư muội, người cuối cùng vẫn là quy hàng đại hạ. Cửu huyền đại lục Đông Phương biên giới trên bầu trời, một người mặc trường bào màu xám nữ tử đang nhìn đại hạ quốc đều huyền kinh phương hướng, rằng giặc thở dài một hơi. Đại thế sắp nổi lên, đến tột cùng ai là cho tàn, ai là chân long đây? Nữ tử dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, nhưng còn người chỗ trống, ánh mắt tán tán không có tập trung. Ai là chân long, ai là cho tàn ta không biết. Đột nhiên, một thanh âm ở bên cạnh nàng vang lên. Nhưng ta biết, hôm nay ngươi, nếu không phải có thể làm cho ta hài lòng lời nói, ta bảo đảm ngươi trước biến thành cho tàn. Lâm Tiếu thân hình xuất hiện ở đây. Hiện tại, toàn bộ cửu huyền thế giới đại lục Đông Phương đều bị đại hạ thống nhất. Cái kia cực kỳ to lớn cấp thần đại trận ở Lâm Tiếu, Lam Kỳ, cùng với Tống Thanh Nguyên hợp lực dưới, đã chữa trị rất nhiều. Trên thực tế, cái kia tòa trận pháp chính là nguyên bản thời đại thái cổ. Cái kia đại hạ thánh triều thủ đô di tích lưu lại một tòa trận pháp hài cốt. Thế nhưng liền hiện tại mà nói, đây đã là một cái phi thường kinh khủng đại sát khí rồi. Trung ương thành tê, dù di tích rất nhiều cổ tộc, tam đại thánh địa cũng chú ý tới tòa này cấp thần đại trận tồn tại. Rất nhiều cổ tộc trong đó, tuy rằng cũng có được mình chấn tộc thần khí, thế nhưng một khi thiền cầu thần khí, biến cố 5ZGL63F quá nhiều. Cũng không ai dám động trước. Ai động trước, ai nhất định là xui xẻo nhất cái kia. Cho dù là ngày sau diệt đại hạ, cái thứ nhất vận dụng thần khí chính là cái kia, cũng đem nguyên khí đại thương, bị cái khác cổ tộc thánh phân chia. Thần bị khó lường chủ thần hội, liền trở thành các đại cổ tộc thánh địa bia đỡ đạn. Vì lẽ đó lần này, chủ thần hội vị tôn chủ này mới đi đến được cửu huyền đại lục Đông Phương biên cảnh. Bất quá nơi này bị cấp thần trận pháp bao phủ, nàng xuất hiện cái thứ nhất trong phút chốc, Lâm Tiếu liền bắt được sự tồn tại của nàng. Cô gái này nhìn thấy Lâm Tiếu đột nhiên xuất hiện, không chút hoang mang. Người đã đến rồi. Cô gái này cũng chính là Khước Tử Diên đích sư tỷ, yên lặng nhìn Lâm Tiếu, dường như ở trước mặt nàng là một bạn cũ. Ngươi liền không biết ta tại sao lại muốn tới sao? Cô gái con mắt tìm đến phía Lâm Tiếu, nhưng là ánh mắt của nàng vẫn như cũ chỗ trống, không có bất kỳ cảm màu. Lâm Tiếu lười cùng nàng phí lời, trực tiếp động thủ. Ngươi yếu ra tay với ta, ngươi sẽ hối hận mẹ trứng, ngươi không thể nghe ta nói hết lời. Nguyên bản bình tĩnh như thường áo xám nữ tử, ở mặt ra tay với Lâm Tiếu, cũng có chút bối rối rồi. Trên người nàng dâng lên một đạo ngọn lửa màu xám, đem Lâm Tiếu một đòn lập tức. Thế nhưng Lâm Tiếu tốc độ xuất thủ đã vượt quá hắn lý giải, ở nàng vừa đem Lâm Tiếu đòn thứ nhất đỡ, Lâm Tiếu đòn thứ hai liền đã đến. Ao ao ao. Sau một khắc, kinh khủng thiên địa nguyên khí trực tiếp đem thân thể của nàng ràng buộc. Áo xám nữ tử liều mạng giãy giụa, thế nhưng mặt ra tay với Lâm Tiếu, nàng nhưng không có bất kỳ cơ hội. Đường đường chủ thần hội tôn chủ, ở Lâm Tiếu trước mặt của dĩ nhiên không có phản ca hát, em chỗ trống. Sư tỷ, thần phục đi. Khước Tử Diên xuất hiện ở áo xám cô gái trước mặt, Lâm Tiếu mạnh mẽ, không phải người có khả năng tưởng tượng chủ thần hội bất quá là run rế. Chủ thần hội đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào, ngươi cũng không thể nào hiểu được. Áo xám nữ tử hơi lắc đầu, Lâm Tiếu, ngươi đã mất đi cơ hội cuối cùng thần linh, đem sẽ đích thân trừng phạt ngươi. Hô. Sau một khắc, này áo xám cô gái thân thể mãnh liệt bốc cháy lên. Ngọn lửa màu xám đưa nàng bao vây, trong chớp mắt thân thể của nàng liền hóa thành cho bụi tàn đi. Xem ra tiếp đó, chủ thần hội người sẽ trở thành tiên phong rồi. Lâm Tiếu nhìn áo xám nữ tử hóa thành tro tàn, hơi thở dài một hơi. Chủ thần hội đến tột cùng là lai lịch gì? Lâm Tiếu hỏi. Ở Lâm Tiếu lý giải ở bên trong, chủ thần hội hẳn là đã nhận được thái cổ một số thần đế thí nghiệm sau khi lưu lại di tích. Thế nhưng chủ thần hai chữ lại làm cho người đáng giá thương thảo. Chủ thần ở tại thần giới bên trong cũng không coi vào đâu cường đại thần linh, chỉ có thể nói là bình dân bên trong hào hiệp mà thôi. Thế nhưng chủ thần hội từ trước nghe qua đôi câu vài lời ở bên trong, tựa hồ vốn là một cái thần giới thế lực cường đại, tựa hồ bị người đánh rơi xuống phàm trần giới. Chủ thần hội Lâm Sơ Ảnh nàng hẳn là rõ ràng nhất. Khước Tử Diên lắc lắc đầu, ta ban đầu lưu lạc cửu huyền thế giới thời điểm, bị chủ thần hội một đời hội chủ thu làm đệ tử, sau đó ta mượn cơ hội thoát ly chủ thần hội, vẫn luôn không có đánh vào cái này thế lực thần bí bên trong. Thế nhưng ta cảm giác chủ thần hội mạnh mẽ, muốn vượt qua tam đại thánh địa toàn thể. Lâm Tiếu hơi gật gật đầu. Đúng rồi. Đột nhiên, Khước Tử Diên tựa hồ nhớ ra cái gì đó, chủ thần hội tiên đoán, cửu huyền thế giới đều sẽ đại loạn thế, nhưng cửu huyền thế giới đại loạn, đại hạ cùng trung ương thành triều, chỉ là cũng một cái trước tiên tấu. Khước Tử Diên lông mày hơi nhăn lại. Nàng cùng sư tỷ của nàng, coi như là ở chủ thần hội ở bên trong, quan hệ tốt nhất. Chủ nhân. Khước Tử Diên rốt cục nói ra hai chữ kia, sư tỷ của ta là bị chủ thần hội bên trong vật kia khống chế thân bất do kỷ. Ta biết. Lâm Tiếu chỉ trỏ. Hy vọng chủ nhân có thể mang nàng cứu ra. Khước Tử Diên lần thứ hai nói rằng. Yên tâm, ta còn muốn thông qua nàng tìm hiểu một chút chủ thần hội tình huống, trở về đi thôi. Đại nguyên bị đánh tan. Cấp thần đại trận bao phủ đại lục Đông Phương, đại hạ cũng đã nhận được thời dốc. Quãng thời gian này, đại hạ vũ phủ giống như một cái tạo huyết cơ khí như thế, điên cuồng làm đại hạ cung cấp các loại cường đại võ giả. Cho tới học cung. Sớm đã trở thành vũ phủ lệ thuộc, nguyên bản ở đại hạ chiếm cứ tuyệt đối vị trí chủ đạo Nho gia, cũng bị đánh cho tàn phế. Lúc này đại hạ, võ giả học văn, văn nhân tập võ, văn võ kiêm toàn, thiếu một thứ cũng không được. Nhưng kia phàm là ngăn cản đại hạ phổ biến đồng nhất chính lệnh Hù Nho, hầu như đều không giải thích được mất tích. Ở phương diện này, thượng quan Tà Tình không cách nào nhẫn tâm động thủ, thế nhưng Lâm Tiếu, nhưng sẽ không nương tay. Bây giờ là đại hạ mấu chốt sinh tử thời khắc, tất cả trường hại đại hạ đi tới tồn tại, đều sẽ bị Lâm Tiếu xóa bỏ. Nguyên bản, thống trị đại hạ còn cần những ngày nho thần, thế nhưng hiện tại Lâm Tiếu đã có được làm kỳ. Quy này mới, cho dù là ở thái cổ thần giới, tháp hạ á bộ tộc đều là thần đế cởi tranh nhau lạp long đối tượng, để làm kỳ tháp hạ á thống trị một cái nhân gian vương triều, vốn là đại tài tiểu dụng. Thậm chí nguyên bản, làm kỳ bồi dưỡng ra được những kia thành viên nòng cốt, cũng chính là vốn là Ngọc Hà Thương hội người, cũng đều tùy theo tiến vào đại hạ, làm đại hạ bồi dưỡng nhân tài. Quan trọng nhất là, Nguyệt thần sâu độc giới cũng lần thứ hai mở ra, đại hạ đệ tử trẻ tuổi tiến vào Nguyệt thần sâu độc giới, rèn luyện, thu được cơ duyên. Đương nhiên, bây giờ đại hạ, không lúc trước, đại hạ toàn bộ đại lục Đông Phương lãnh thổ, cũng là lớn hạ. Khổng lồ đế vương pháp tắc dưới, đại hạ phát triển không ngừng, vạn dân sở quy. Cho dù là có một ít nỗ lực phản loạn võ giả, thế nhưng ở bao phủ trình. Lâm tộc tổ địa. Vẫn không có đột phá sao. Lâm Tiểu Ngưng lông mày nhìn về phía chính đang trình khoanh chân nhắm mắt thượng quan Tà Tình, trên mặt xuất hiện một vệt lo lắng. Thượng quan Tà Tình đã cắm ở tử phủ cảnh đỉnh cao đã lâu. Bây giờ thượng quan Tà Tình đã sớm chạm tới pháp tắc biên giới, có thể đột phá đến thần phủ cảnh rồi. Càng quan trọng hơn là, thượng quan Tà Tình tử phủ ở trong nắm giữ nội thiên địa, tự thành một thế giới. Đối với ngoại giới pháp tắc tính y lại, muốn xa thấp hơn nhiều những thứ khác tử phủ cảnh võ giả. Thế nhưng hiện tại, thượng quan Tà Tình thẻ ở đây, không có dấu hiệu của bất kỳ đột phá nào, Lâm Tiếu cũng không nhịn được có chút lo lắng. Yên tâm chính là, bệ hạ hắn không có việc gì. Lâm Tiếu bên người Lâm Dận an ủi. Giờ phút này Lâm Dận cùng Tô Di Nhiên hai người, thương thế trên người đã khôi phục, đồng thời ở Thanh Long dưới sự chỉ điểm, đã đạt đến thiên cung cảnh. Hơn nữa, thiên cung của bọn hắn cung đều là 12 tầng thiên cung. Nguyên bản Tô Di Nhiên cùng Lâm Dận căn cơ cũng không vững chắc, mà là dựa vào viêm hồn liên minh cái kia to lớn tài nguyên mới đột phá. Hiện tại Thanh Long thông qua hắn thủ đoạn đặc thù, đem Lâm Dận cùng Tô Di Nhiên cái kia nguyên bản không xác thật căn cơ, cũng đều củng cố lên. Giờ khắc này, Tô Di Nhiên cùng Lâm Dận đứng ở Lâm Tiếu bên người, nhìn cái kia màn ánh sáng màu xanh bên dưới thượng quan Tà Tình. Đương nhiên, Lâm Dận cùng Tô Di Nhiên cũng không biết thượng quan Tà Tình đích thực thân. Lâm Tiếu tạm thời vẫn không có đem chuyện này công bố ra ngoài, nếu để cho mẹ của mình biết rồi. Lâm Tiếu rõ ràng, nói cho Tô Di Nhiên, chẳng khác nào nói cho tất cả mọi người. Thượng quan Tà Tình ở trước mặt của bọn họ, cũng như tê, ngước bảo trì nam tử khuôn mặt. Nhân hoàng tình huống có chút đặc thù. Thanh Long cũng hiện thân lại đây, mở miệng nói rằng, nhân hoàng trong nội thiên địa, có một cường đại chí bảo, nhân hoàng đột phá chỗ mấu chốt, tựa hồ sẽ ở đó món chí bảo trên người. Đỉnh. Lâm Tiếu ngay lập tức sẽ phản ứng lại. Thượng quan tà tình trên người chí bảo, cũng chính là đỉnh mảnh vỡ rồi. Xem ra ta đem chí tôn đỉnh ấn truyền cho tà tình, cùng cái kia đỉnh mảnh vỡ sinh ra cộng minh nào đó. Lâm Tiếu đem tâm dần dần thả xuống. Ngoại trừ thượng quan tà tình ở ngoài, Triệu Huyền Quang cùng Mục Phong hai người, cũng đều đột phá sinh tử cảnh, đạt đến trúc đạo cảnh. Bất quá hai người này, vẫn như cũ bị Thanh Long Thần Vương án ở đây tu luyện. Đùa giỡn, tu luyện năm đó thao thiết thần vương nuốt thiên địa, đồng thời ở vô cùng khi yếu ớt, thì có bản nguyên đạo văn bên người, căn cơ vô cùng vững chắc, đây chính là hai cái khả tạo chi tài. Thanh Long Thần Vương thấy hàng là sáng mắt dưới, quyết định tự mình bồi dưỡng hai người này. Dùng Thanh Long Thần Vương tới nói, Triệu Huyền Quang cùng Mục Phong, không tới đăng thiên cảnh, hắn là tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ đi ra ngoài. Đăng thiên cảnh, đối với cửu huyền thế giới võ giả, xa không thể vời. Nhưng là đối với Thanh Long Thần Vương tới nói, nhưng là dễ như ăn cháo. Này Lâm tộc tổ địa, đã hóa thành gần như Thanh Long lĩnh vực vậy tồn tại, ở đây, Thanh Long chính là thần linh. Nó muốn toàn lực bồi dưỡng ai, cái kia lại cực kỳ đơn giản rồi. Tiểu Nhi. Đột nhiên, Lâm Dận xoay đầu lại, nhìn về phía Lâm Tiếu. Ta biết. Lâm Tiếu hơi gật gật đầu, nguyên bản, ta dự định ở đại hạ ổn định sau khi, liền đi tìm Gia Gia, hiện tại, cũng là thời điểm rồi. Được. Lâm Dận thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng muốn đi tìm Lâm Huyền Thiên, chỉ là Thanh Long Thần Vương, nhưng cũng không hy vọng Lâm Dận cùng Tô Di lại vào lúc này rời đi thôi. Thanh Long Thần Vương ý là để hai người bọn họ cũng thừa thế xông lên, đạt đến đăng thiên cảnh. Dù sao đăng thiên cảnh được xưng lên trời, một bước lên trời. Cùng đạo đại cảnh là hai cái tuyệt nhiên khái niệm bất đồng. Cho tới nay, Lâm Dận đều lo lắng cha của chính mình, chỉ là vì sợ Lâm Tiếu phân thân, mới vẫn không có nói ra chuyện này. Nơi này chính là lúc trước Gia Gia cùng Thẩm gia lão gia tử rời đi địa phương. Cùng đi Lâm Tiếu tới chính là Lâm tộc Bát Trưởng lão. Hiện tại Bát Trưởng lão toàn quyền thay quyền Lâm tộc chuyện tình, mà đối với Lâm Huyền Thiên cùng Thẩm gia lão gia tử rời đi địa phương, cũng là biết đến. Ngày đó Thẩm gia lão gia tử vội vã trước đến tìm kiếm Lâm Huyền Thiên, sau khi hai người liền vẻ mặt vội vàng rời đi. Mà đối ngoại tuyên bố, nhưng là bề quan. Vì lẽ đó rất nhiều người đều không có hoài nghi cái gì. Nhưng từ khi Lâm Huyền Thiên cùng Thẩm gia lão gia tử lúc này rời đi thôi, sau khi liền hoàn toàn cùng tộc nhân đã mất đi liên hệ. Bất kể là Thẩm gia, vẫn là Lâm gia, tuy rằng hạ tầng rất ổn, thế nhưng cao tầng tuy nhiên cũng có một loại thập phần cảm giác bất an. Đặc biệt lần trước, Thẩm gia gặp phải thần hỏa cùng xung kích, cơ hồ khiến Thẩm gia tan vỡ. Tuy rằng cuối cùng bởi vì Lâm gia trợ giúp, Thẩm gia mới lấy từ thần hỏa cùng ma trảo bên dưới may mắn còn sống sót, thế nhưng bây giờ Thẩm gia, từ lâu không còn nữa lúc trước. Từng ở đại lục Đông Phương hùng cứ một đại thế gia, hoàn toàn cô đơn xuống. Lúc này, Thẩm Tiểu Bạc cùng con lừa đi theo Lâm Tiếu bên người. Giờ phút này Thẩm gia, duy nhất còn bận tâm Thẩm lão gia tử, cũng chỉ có Thẩm Tiểu Bạc rồi. Lâm Tiếu muốn đi tìm Lâm gia lão gia tử, Thẩm Tiểu Bạc tự nhiên cũng phải đuổi tới. Cái này cũng là nhân chi thường tình, Lâm Tiếu cũng sẽ không từ chối. Hiện tại đại hạ có Lam Kỳ, có Tiểu Hắc, Tiểu Hòa, Tiểu Thanh, Tiểu Kim bốn cái, Lâm Tiếu cũng không sợ. Cửu huyền thế giới cái kia chút cường đại cổ lão thế lực muốn, in công đại hạ, e sợ còn cần tiến hành một ít chuẩn bị. Ít nhất phải có Lâm Tiếu cái kia cái cấp bậc nhân vật xuất hiện mới được. Nơi này là một cái truyền tống trận, bật quá bị phá hỏng rồi. Lâm Tiếu ngồi xổm người xuống, cẩn thận quan sát một chút nơi này, sau khi, hơi cau lại lông mày. Bát Trưởng lão đã rời đi, bị Lâm Tiếu đuổi đi. Thẩm Tiểu Bạc khéo léo đứng ở Lâm Tiếu bên người, dường như gà con mổ thóc vậy gật cái đầu nhỏ. Tuy rằng nàng đối với trận pháp một chữ cũng không biết. Ngược lại con lừa có hay không chính là hình thức lấy ra một cái cà rốt, nhai nhai. Nhìn răng dấp, tòa trận pháp này bị hủy đi thời gian không lâu, đại khái là khoảng nửa năm đi. Con lừa tỉ mỉ nhìn một phen. Hơn nửa năm trước, cũng chính là Lâm gia lão gia tử cùng Thẩm gia lão gia tử hai người lúc rời đi. Đây cũng chính là nói, hai người rời đi thời khắc tòa trận pháp này cũng đã bị giờ 2GCEGI phá hư hết. Đáng tiếc, cuối cùng manh mối cũng đã mất đi. Con lừa vừa gặm cà rốt, vừa xoạch miệng nói rằng. Rất là đáng tiếc. Thẩm Tiểu Bạc ở một bên rụ xuống đầu, phụ họa nói. Đó cũng không nhất định. Lâm Tiếu đứng dậy, trong tay nhiều hơn một điểm linh quang. Sau đó, Lâm Tiếu ngón tay của không ngừng ở giữa không trung khắc họa, một bộ quang chất đồ văn liền xuất hiện ở trước mắt. Sau một khắc, đạo này quang chất đồ văn chậm rãi rơi xuống đất. Vù. Một đạo nhẹ nhàng ong ong tiếng vang lên. Sau một khắc, trên đất cái kia nguyên bản vốn đã bị hoàn toàn phá hoại trận vân, bắt đầu làm lại chữa trị. Ngắn ngủn mấy hơi thở trong lúc đó, từng đạo hoàn toàn mới trận vân không ngừng xuất hiện, cái kia nguyên bản bị phá hỏng trận pháp, liền hoàn hảo như lúc ban đầu. Ngay. Con lừa nháy một thoáng con mắt, hắn ngơ ngác nhìn Lâm Tiếu, tiểu tử ngươi, đến tột cùng là lai lịch gì? Ta xem ngươi khi đó chữa trị không gian trận vân thời điểm, vốn là ở đằng kia chút trận bàn trên làm lại khắp lục mộ, lần trận pháp, thế nhưng nơi này truyền tống trận vân, ngươi dĩ nhiên thật sự chữa trị. Không ngừng nơi này trận vân chữa trị, nay cái truyền tống trận đối ứng phía bên kia, cũng bị ta chữa trị. Lâm Tiếu gật gật đầu. Dầm. Con lừa ngã xuống đất, trên mặt của hắn tràn đầy khó mà tin nổi, trong ký ức của hắn, cho dù là những kia trí nhớ mơ hồ ở bên trong, đều không người nào có thể làm được điểm ấy. Không chỉ chữa trị trước mắt trận pháp truyền tống, hơn nữa liền trận pháp truyền tống một mặt khác đối lập trận pháp, cũng đồng thời chữa trị. Đây quả thực là nghịch thiên. Dựa theo chu tước thần vương, ở chu tước sinh ra ban đầu, nàng liền nhìn thấy con lừa đuổi theo một cái cực kỳ sinh linh mạnh mẽ, cắt phá trời cao. Chu tước thần vương sinh ra cùng thái cổ ban đầu thần giới, dù cho sinh ra ban đầu, làm tiên thiên pháp tắc hóa thân thần thú, cũng nắm giữ vô cùng thực lực mạnh mẽ. Chu tước cho rằng sinh linh hết sức mạnh, vậy ít nhất cũng là thần quân cấp. Con lừa ký ức mặc dù không có khôi phục, nhưng là của hắn một ít kiến thức cùng tri thức, nhưng là khắc ở trong đầu của hắn. Truyền thống trên ý nghĩa tới nói, chữa trị trận pháp, chính là theo nguyên bản gãy vỡ trận vân, làm lại khắc lục miêu tả. Thế nhưng trước mắt này cái truyền tống trận, không cần nói là trận vân, liền ngay cả trận cơ đều biến mất không còn một mống. Nơi này vẹn vẹn tồn ở một cái trận pháp vết tích mà thôi. Thế nhưng Lâm Tiếu, nhưng nương tựa theo cái này vết tích, đem trận pháp hoàn nguyên đi ra, đồng thời, liền truyền tống trận một đầu khác trận pháp cũng đều chữa trị. Đây là cái gì thủ đoạn nghịch thiên? Ở con lừa trong nhận thức biết, không người có thể làm được điểm này. Đi thôi, ta ngược lại muốn xem, ra ra cùng thầm gia lão gia tử, đến tột cùng đi nơi nào. Lâm Tiếu cũng không có làm thêm biểu thị. Này ở trong mắt Lâm Tiếu cũng không coi vào đâu. Nắm giữ luân hồi cánh cửa, không gian chìa khóa, thông qua, ông nhất cái truyền tống trận, tìm tới mặt khác một cái truyền tống trận hài cốt, tiến hành song hướng tu phục, cũng không coi vào đông nghịch thiên bản lĩnh. Lâm Tiếu ở thái cổ thần giới thời điểm, có là được xưng thần giới đệ nhất thuật luyện sư. Hắn thuật luyện lĩnh vực, dĩ nhiên đạt đến một cái trước nay chưa có cực hạn, cuối cùng, chính là Lâm Tiếu đã từng hoàn thành rất nhiều thần linh không cách nào đạt tới lĩnh vực. Truyền tống trận ánh sáng lấp lóe, trong phút chốc, hai người một lừa liền biến mất ở tại chỗ. Oành. Lâm Tiếu đám người biến mất trong phút chốc, cái kia cái truyền tống trận liền tự động phá hủy. Đây là Lâm Tiếu cố tình làm. Đây là hoàn toàn hoang lương thổ địa. Màu xám trong bùn đất cắt đá, có vẻ hoàn toàn tĩnh mịch nặng nề. Ở khoảng cách Lâm Tiếu cách đó không xa, còn có mấy cỗ không biết là chủng tộc gì hài cốt, bất quá cũng đã bị phong hóa. Trên phiến đại lục này thiên địa nguyên khí, mỏng manh đến hầu như là số không. Trầm Tiểu Bạc rơi xuống đất trong nháy mắt, khuôn mặt nhỏ đã bị chật đỏ bừng. Lâm Tiếu hướng về trong tay nàng nhét vào một khối thuần nguyên, mới khiến cho thở phào được một hơi. Khụ khụ khặc. Trầm Tiểu Bạc bắt đầu ho kịch liệt lên. Qua thời gian thật dài, Trầm Tiểu Bạc mới khôi phục bình thường. Nơi này là nơi nào, làm sao so với từng đã là đại lục Đông Phương nguyên khí còn muốn mỏng manh. Trầm Tiểu Bạc hơi nhíu mày, nhìn bốn phía. Nơi này hẳn là Cửu Lê đại lục. Lâm Tiếu nhìn một chút bầu trời. Nơi này là buổi tối, tinh không đặc biệt óng ánh. Lâm Tiếu chỉ là nhìn mấy lần trên bầu trời, vị trí của ngôi sao, liền phán đoán ra đây là ở đâu bên trong. Dựa theo tinh tượng chỉ, nơi này chính là Cửu Lê đại lục. Nguyên bản, Cửu Lê đại lục, Cửu Truyền đại lục, Cửu Huyền đại lục là một thể, thế nhưng thời kỳ thượng cổ, luân hồi cánh cửa từ trên trời giáng xuống, đem đồng nhất cái hoàn chỉnh đại lục đập trở thành ba cái. Cửu Lê đại lục L, yêu tộc thế giới, yêu tộc ở đây chiếm cứ lấy tuyệt đối vị trí chủ đạo. Nơi này tuy rằng cũng có người tộc, thế nhưng địa vị tựu như cùng Cửu Huyền trên đại lục yêu tộc như thế, không hề địa vị. Nguyên bản, Lâm Tiếu cho rằng Lâm Huyền Thiên lão gia tử cùng Thẩm gia lão gia tử sẽ chạy tới nơi này. Cửu Lê đại lục. Nghe được Lâm Tiếu phán đoán, Trầm Tiểu Bạc càng lo lắng. Ở Cửu Huyền đại lục, cho dù là ở đại lục Đông Phương, Cửu Truyền đại lục còn khá hơn một chút, linh tộc bên trong siêu phàm có tinh linh tộc như vậy tự cao tự đại, nhưng lại có huy hoàng văn minh chủng tộc. Thế nhưng Cửu Lê đại lục chính là một cái thật đà thật nấm cọng lông uống máu địa phương, không có văn minh, không có lễ giáo, nơi này yêu tộc, mỗi một cái đều là khát máu như mạng hung tàn sinh linh. Nhân tộc ở đây chỉ là đồ ăn. Tựu như cùng Cửu Huyền trên đại lục, nhân tộc lấy linh thú, yêu thú làm nguyên liệu nấu ăn như thế. Bất quá trong truyền thuyết Cửu Lê đại lục yêu tộc sẽ không đem nhân tộc xem là nguyên liệu nấu ăn, mà là trực tiếp ăn tươi nuốt sống. Đương nhiên, những này chỉ là Cửu Huyền trên đại lục nhân tộc đạt đến nghe đồn, còn cụ thể thật giả cũng chỉ đến suy nghĩ. Đương nhiên, như Trầm Tiểu Bạc như vậy hoa quý thiếu nữ, tự nhiên đối với thuyết pháp như vậy tin tưởng không nghi ngờ. Khi nàng nghe nói gia gia của chính mình chạy đến Cửu Lê trong đại lục đến, phản ứng đầu tiên chính là có thể hay không bị yêu tộc cho ăn hết. Sẽ không có chuyện gì, ông nội ta bản lĩnh tự hồ so với ngoại giới truyền ra còn muốn cường rất nhiều. Cộng thêm trên Thẩm gia lão gia tử cũng không phải võ giả bình thường, hai người liên thủ lăng bạt nơi này, hẳn là không có vấn đề gì. Lâm Tiếu sờ sờ cằm của chính mình, hiện tại đầu tiên phải tìm được hai người bọn họ ở đây để lại đầu mối gì. Tiểu Bạc, ngươi đem đeo ở trên người. Lâm Tiếu từ trong lồng ngực lấy ra một khối nhỏ thuần nguyên, sau đó khắc lục mấy lần, liền hóa thành mờ, tê tấm bùa. Hắn đem tấm bùa này giao cho Trầm Tiểu Bạc trên tay của. Dưới trong nháy mắt, Trầm Tiểu Bạc thân mình dập dần ra một vệt sóng gợn, dáng dấp của nàng cũng đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Nguyên bản Trầm Tiểu Bạc là một thanh lệ khả nhân thiếu nữ, vào đúng lúc này, trên người nàng, nhưng dập dần ra một luồng nhàn nhạt yêu khí, dáng dấp cũng đã xảy ra một ít thật nhỏ chuyển biến, mà ở đỉnh đầu của nàng bên trên, nơi sâu xa rồi một đôi nhô ra sừng. Đây là điển hình yêu tộc yêu nữ dáng dấp. Cửu Lê đại lục có nhân tộc làm khẩu phần lương thực, lấy nhân tộc hình dáng tướng mạo lang bạt nơi này liền quá nguy hiểm. Mà Lâm Tiếu nhưng là hóa thành một người mặc thanh y mũ quả dưa, trên trán đồng dạng nhô ra hai cái sừng, nhìn qua cũng như một cái tôi tớ tiểu tư. Hai người này trang phục nhậm nhiên là một rời nhà ra đi quý tộc thiếu nữ, mang theo tôi tớ lang bạt thiên hạ dáng dấp. Cho tới con lừa, người này màu lông chỉ là thoáng cải biến hạ xuống, lại bị Lâm Tiếu an bài một bộ yên ngựa. Tuy rằng không lớn tình nguyện, nhưng con lừa cũng chỉ có thể để Trầm Tiểu Bạc cưỡi lên trên lưng. Nguyên bản, Lâm Tiếu ngã là muốn chính mình tới làm cái công tử nhà giàu anh em, Trầm Tiểu Bạc tới làm hầu gái, nhưng mấu chốt là, Trầm Tiểu Bạc trời xanh khí chất, chính là một cái thói quen ưu việt sinh hoạt tiểu thư. Làm cho nàng biến thành hầu gái, dáng dấp có thể thay đổi, thế nhưng trong xương khí chất ngã thì không cách nào chuyển biến. Lâm Tiếu ở mặt trước nắm con lừa, Trầm Tiểu Bạc, nhưng lại chống một cái cây dù, loạn chua loạn trọn ngồi ở con lừa trên lưng, một nhóm hai người một lừa, hướng về cách nơi này gần nhất một chỗ khu dân cư đi. Lâm Tiếu nhật nguyệt hai con người đã mở ra, phương viên trăm dặm phạm vi, hắn một chút là có thể nhìn thấu, phán đoán ra nơi nào có người ở, đó là ở cực kỳ đơn giản được rồi. Nơi này dĩ nhiên là nhân tộc khu dân cư. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu ánh mắt của BVMZFTB, gơi sáng ngời. Khoảng chừng đi rồi 70, 80 dặm, một chỗ nhìn qua thập phân tàn phá chấn nhỏ. Trên chấn cư dân, hiển nhiên đều là nhân tộc, mà không phải yêu tộc. Nơi này cư dân cũng không có thiếu võ giả, bất quá đẳng cấp phổ biến đều là thập phân hạ thấp, gần như chỉ là võ đồ đến võ sư cảnh giới. Thánh tộc đại nhân đến. Đột nhiên, cũng không biết ai nói ra một câu, toàn chấn người đều ngẩng đầu lên, mất cảm giác nhìn hướng về Lâm Tiếu cùng Trầm Tiểu Bạc tới được phương hướng. Lão Lý gia lão già, còn không nhanh đi đem người khuê nữ làm thịt, tắm chốc sạch sẽ, cho thánh tộc đại nhân đón gió. Một cái mặc thập phân hoa lệ, giữa hai lông mày mang theo nồng đậm nịnh nọt vẻ mặt người đàn ông trung niên, vội vàng quay về một cái nhìn qua trung thực hán tử lớn tiếng hô. Cái kia bị kêu lên hán tử mất cảm giác gật gật đầu, xoay người liền đi trở về. Chính văn đệ 420 chương tổ yêu thánh địa. Đằng đằng. Nghe được kia nam tử đích lời, Thẩm Tiểu Bói bị hù chú, nàng vội vàng đem những người này gọi lại giờ, an bù hè, nvk, vkvk. Nhưng là hán tử kia lại là không quản không nhìn đích quay đầu đi tới. Thẩm Tiểu Bói nóng lòng dưới liền muốn từ con lửa thân thượng xuống tới, đuổi đi qua. Nhưng là Lâm Tiếu lại là đem nàng ngăn xuống tới, mắt lạnh quan vọng. Thẩm Tiểu Bói tuy nhiên không tình nguyện, nhưng là lại cũng không có vi bối Lâm Tiếu đích ý nguyện, nàng đích trên mặt đầy là nôn nóng. Chỉ chốc lát, một cái thần sắc tê dại đích thiếu nữ, bị hắn tử kia từ một cái rách nát đích trong phòng ốc sách đi ra, hắn trên tay kia thanh đã dì sắt đích thế nào, một đau mạt tại kia thiếu nữ đích trên cổ. Thẩm Tiểu Bói hét lên một tiếng, trong mắt chảy ra nước mắt. Là cái kia nịnh nọt đích nam tử, trên mặt để lộ ra nịnh nọt đích ý cười, đồng thời hắn cũng chút chút đích nuốt từng ngụm thủy. Lâm Tiếu chút chút đích lắc lắc đầu, hắn đích trên tay chớp qua một mặt linh quang, tại Thẩm Tiểu Bói đích hai mắt chỉ thanh nhẹ nhẹ đích một mặt át na trong đó. Nguyên bản đích trấn nhỏ tan biến, thay vào đó đích là một mảnh hoang vu đích tàn hại. Nguyên bản đích trấn dân tan biến, trên đất chỉ có một đống, tựa hồ bị cái gì gặm thực quá đích hài cốt. Thẩm Tiểu Bói không thể tư nghị đích xem đến trước mắt đích một màn, không hăng đích lắc lắc não đại. Nơi này có một đạo hư nhược đích thiên địa đại thế, đem qua lại đích sự tình ghi chép xuống tới. Lâm Tiếu thở dài một hơi, vừa vặn chúng ta nhìn đến đích, chỉ là nơi này đích nhân tộc, làm đích nhiều nhất đích một kiện sự tình mà thôi. Thiên địa đại thế có thể lấy giả loạn thật, tự tính là thần đế tới, cũng không cách nào nhìn thấu thiên địa đại thế, cùng hiện thực thế giới đích khác biệt. Hoặc giả nói, này thiên địa đại thế, căn bản tự tạo thành một cái thời không đích vặn vẹo, đem hai cái bất đồng đích thời gian, xoay chuyển đến cùng lúc. Lâm Tiếu đích trên người có luân hồi, tại ở gần nơi này sau, Lâm Tiếu liền hiện nơi này đích chân thực tình huống. Nơi này đích nhân tộc, thật đích là thực vật, nhưng lại còn cam tâm tình nguyện đích bị ăn. Thẩm Tiểu Bối đích thanh âm run rẩy lên. Này có cái gì thật kỳ quá đích. Con lừa một bên nhai lên củ cà rốt, một bên hừ hừ chích chích đích nói, tại chính huyền đại sáu, rất nhiều yêu thú cũng là nhân tộc đích khẩu lương, nhân tộc xuyên yêu thú đích bì mau, ăn yêu thú đích da thịt, cửu lê đại sáu đích yêu tộc, xem với chính huyền đại sáu đích nhân tộc, cùng người xem cửu lê đại sáu đích yêu tộc, không có gì khác biệt. Con lừa nói đích không sai. Lâm Tiếu chút chút đích lắc lắc đầu, huyền kinh thành đích quý tộc, trên người khoác lên đích yêu thú bì mau, cùng chúng ta trong mắt đích yêu tộc, khoác lên nhân tộc đích ra người rêu rao quá thị, lại có cái gì khác biệt nhỉ? Đúng rồi con lừa, người đi quá nơi này. Bỗng nhiên gian, Lâm Tiếu chút chút đích hơi ngỡ, đối với con lừa nói. Con lừa đại gia ta tung hoành chín huyền thế giới mấy trăm năm, nơi nào ta không đi qua. Con lừa mộ, mặt kiêu ngạo. Vậy người nói, ta cùng tiểu bói giả mạo nơi nào đích yêu tộc hào nhỉ? Lâm Tiếu đối với cửu lê đại sáu thượng đích thế lực phân bộ không lớn rõ ràng, tuy nhiên ngụy trang thành yêu tộc quý tộc, lại không biết đến cùng nên ngụy trang thành cái nào thế lực đích. Tại chín huyền đại sáu thượng, mỗi một cái yêu tộc đích tộc quần đều tự thành một cái thế lực, từng người tự chiến. Nhưng là Lâm Tiếu tin tưởng, tại này lấy yêu tộc làm chủ thể đích cửu lê đại sáu thượng, yêu tộc dự tính sẽ không dạng này. Một cái tộc quần ôm thành đoàn, cố nhiên sẽ thập phần đoàn kết, nhưng lần này cũng sẽ khiến bọn họ dậm chân tại chỗ, càng lúc càng lạc hậu. Yêu tộc là trí tuệ sinh linh, mà không phải sơn dã mạnh thú, yêu tộc trong đó đích tu luyện phương thức, cũng là có thể hỗ bổ đích. Yêu tộc trong đó, cũng có được tông môn đích tồn tại. Tự nhiên là tổ yêu thánh địa. Con lừa không hề nghĩ ngợi, liền đáp nói, tổ yêu thánh địa tại cửu lê đại sáu trong đích địa vị, khảm bị chín huyền đại sáu đích tam đại thánh địa, chẳng qua tổ yêu thánh địa chỉ có một cái, lại có thể đồng thời cùng tam đại thánh địa ba cái tông môn kháng hành. Không sẽ bị người vạch trần. Lâm Tiếu đích sắc mặt tối sầm. Tổ yêu thánh địa mạnh hay không không cần gấp, then chốt là được có một cái sẽ không bị vạch trần đích dài chỗ dựa mới được. Hắc hắc hắc, này giản đơn. Con lừa vừa mở miệng, từ trong miệng phun ra một khối hắc sắc đích lệnh bài. Này khối hắc sắc đích lệnh bài trên quần quanh lên một điều tử sắc đích, tựa lòng tựa xà một loại đích sinh linh. Chính là một điều tử tích. Đây là cái gì ngoạn ý? Lâm Tiếu tiếp quá này mai lệnh bài, đánh giá một phen. Đây là tổ yêu thánh địa trưởng lão đích lệnh bài. 300 năm trước con lừa đại gia ta ở chỗ này gõ ngất một cái tổ yêu thánh địa đích trưởng lão, từ hắn đích trên người lấy ra tới đích. Trong lúc nói chuyện, con lừa đích khóe miệng gian còn chảy ra một đạo thật dài đích chảy nước miếng. Rất hiển nhiên, vị kia tổ yêu thánh địa, XL không thiêu trưởng lão, là rơi vào con lừa đích trong bụng. Con lừa khẩu vị chính là so Triệu Huyền Quang còn lớn, này gia hòa không chỉ có ưa thích ăn củ cà rốt, cái gì đều ưa thích ăn. Chẳng qua con này khối lệnh bài, Lâm Tiếu cũng không sợ cái gì. Chỉ cần bất chính mặt cùng tổ yêu thánh địa đích cao tầng đụng lên, cũng lại không có gì. Nơi này là một mảnh hoang vu đích sa mạc, Lâm Tiếu đám người đi hồi lâu, mới dần dần đích nhìn đến chân chính đích người ở. Cửu lê đại sáu thượng, phổ thông đích yêu tộc cùng chín huyền đại sáu thượng đích yêu tộc một dạng, lấy tộc quần làm chủ, phân thành từng cái đích bộ lạc, linh linh tán tán đích bày ra tại tiểu ly đại sáu đích thổ địa thượng. Mà cửu lê đại sáu đích mỗi một khu vực, trên thực tế đều là bị một cái tương đối lớn đích tông môn khống chế. Này một điểm cùng chín huyền đại sáu nơi sâu, trong, nhất trí. Chín huyền đại sáu thượng, trừ một cái trung ương thành hướng, cùng mới quật khởi đích đại hạ ở ngoài, đều là do võ đạo tông môn, hoặc giả võ đạo thế gia thống ngự vạn dân đích. Chẳng qua có điều bất đồng đích là, yêu tộc trong đó, không có phổ thông đích bình dân, toàn bộ đều là võ giả. Mà yếu nhất đích, đều là võ sư chi cảnh. Phổ thông đích yêu tộc tưởng muốn hóa thành nhân hình, chỉ ít muốn đạt tới võ sư chi cảnh mới được. Yêu tộc mạnh nhất đích hình thái là yêu thú bản thể, nhưng là yêu tộc đích ngày thường hình thái, còn là nhân hình, bởi vì bản thể thái quá to lớn, tiêu hao cũng quá lớn, càng làm trọng yêu đích là, cự đại đa số yêu tộc tu luyện đích công pháp, đều là lấy nhân hình là cơ sở, mới có thể tu luyện đích. Mà yêu tộc bản thể tu luyện đích công pháp, kia tắc là bị liệt là yêu tộc trí bảo, chấn cửa đích công pháp. Tiến vào yêu tộc sinh hoạt đích địa phương, trên một đường này, Lâm Tiếu Tựu cũng không còn có nhìn thấy qua nhân tộc sinh hoạt đích địa phương. Thậm chí liền ngân tích đều không có. Đây là một tòa không lớn đích thành trấn, dày nặng đích thanh sắc gạch đá xây dựng lên đích, từ vẻ gồi thượng xem tràn ngập lên một cổ khác loại đích hoang dã. Thôn trấn trong đều là một ít nhìn qua ngũ đại tam thô, tuy nhiên là nhân hình, lại mang theo dã thú đặc trưng đích yêu tộc. Lâm Tiếu dắt theo con lừa, Thẩm Tiểu Bói ngồi tại con lừa đích lương thượng, thập phần tự nhiên đích tự tiến vào này tòa thôn trấn. Lâm Tiếu cùng Thẩm Tiểu Bói đích trên người, tuy nhiên cũng mang theo yêu tộc đích đặc trưng, nhưng là thể hình so với những này yêu tộc lại là khá nhỏ rất nhiều. Chẳng qua thôn trấn thượng đích cư dân nhìn thấy hai người này một lừa tiến đến sau, trên mặt đều để lộ ra một tia kính sợ tới, hơn nữa đều hướng tới bốn phía tránh né, không dám va chạm hai người này. Tại yêu tộc đích định luật trong đó, càng giống người tộc đích yêu tộc lại càng là cao quý, tu vị cũng càng mạnh. Càng giống yêu thú đích yêu tộc, đảo ngược là đê đằng yêu tộc. Ngôi trấn nhỏ này không lớn, lại ngựa xe như nước, cùng nhân tộc thành trấn giống nhau, nơi đây cũng có làm ăn yêu tộc. Đương nhiên, vô luận là Lâm Tiêu vẫn là Trầm Tiểu Bạc, cũng không có đem cái này bên trong tất cả trở thành yêu tộc văn minh cọc tiêu. Dù sao ở Cửu Huyền Đại Lục, có chút địa phương người, sinh hoạt còn không bằng nơi đây. Mặc dù không cách nào phán đoán Lâm Huyền Thiên cùng Thẩm gia lão gia tử đường đi tiếp, nhưng nơi đây cũng là cách nơi này gần nhất một chỗ người ở, cũng là hy vọng duy nhất. Ở cách thôn trấn cửa vào không phải xa địa phương, là một cái đơn sơ tửu lâu, cũng là nơi đây duy nhất một quán rượu. E rằng bây giờ còn chưa phải là lúc ăn cơm, trong tửu lâu lẻ tẻ ngồi vài cái yêu tộc khách nhân. Khách quan hài tới rồi, mời vào bên trong. Cửa tửu lâu, trên đầu chìa vào hai góc, đầu tựa như ngưu đầu điếm tiểu nhị, nhìn thấy Lâm Tiếu cùng Trầm Tiểu Bạc đến, vội vàng cúi người gật đầu đón. Lâm Tiếu thì là một bộ tiểu tư trang phục, bất động thanh sắc đem điều này thân cao mã đại ngưu đầu nhân tre ở một bên. Trầm Tiểu Bạc ánh mắt có chút co rúm lại, gần giống như một cái ra đời không lâu tiểu thư khuê các một dạng cũng quả thực như vậy. Thực lực của Trầm Tiểu Bạc đã đạt đến xây đạo cảnh, thiên phú của hắn huyết mạch đã kích phát đến một cái vô cùng nhuần nhuyễn tình trạng. Đừng nói là trước mắt cái này ngưu đầu nhân, Trầm Tiểu Bạc thoáng vừa dùng lực, cái chấn này đều phải tan tành mây khói. Thế nhưng bản tính của nàng chính là như vậy, nhu nhược chung mang theo kiên cường, đối với cái này dạng xa lạ sự vật, nội tâm tồn tại bản năng sợ hãi. Ngưu đầu nhân lại tựa như không có chú ý giống nhau, đem Lâm Tiếu hai người mời được lầu hai một cái chỗ ngồi gần cửa sổ bên cạnh. Con lừa cũng theo sau. Cái này ngưu đầu nhân sẽ đuổi, nhưng là lại bị con lừa đá một cái bay ra ngoài. Ở thượng cổ thời đại, cửu huyền thế giới bị nhân tộc thánh hoàng giáo hóa, vô luận là nhân tộc, yêu tộc còn là linh tộc, ngôn ngữ đã sớm bị thống nhất. Ngoại trừ một ít yêu tộc trong đại tộc, còn lưu truyền bồn tộc ngữ ngôn chi bên ngoài, mảnh này thế giới, thậm chí FNK4XNZ toàn bộ lửa hồn vực ngôn ngữ, đều bị thánh hoàng nhất thống. Cho nên bắt đầu giao lưu, cũng không có gì quá lớn trắc trở. Khách quan, ngài ăn chút gì, uống chút gì không? Ngưu đầu nhân thận trọng nhìn thoáng qua con lừa, mở miệng hỏi. Con lừa không biết từ nơi này điêu đi ra một củ cà rốt, một bên nhai, một bên nói ra huyết linh tửu vật này không tệ, tới trước mấy cái bình huyết linh tửu. Huyết linh tửu. Điếm tiểu nhị ngưu đầu nhân ngần ngơ, đó là cái gì rượu? Không có. Con lừa ba tháp một cái miệng, huyết linh tửu mặc dù không như tiểu lâm tử rượu của ngươi, nhưng này mùi vị tấm tắc, nhưng thật ra có một phong vị khác, đáng tiếc nơi đây dĩ nhiên không có. Vị bằng hữu này muốn uống huyết linh tửu sao? Bỗng nhiên, một cái âm thanh trong trẻo từ dưới lầu truyền đến. Ngay sau đó, một người vóc dáng bạch y nam tử từ dưới lầu chậm rãi đi lên. Trên người của hắn sinh trưởng từng khối màu bạc miếng vảy, cả người đều ngân quang loè loè, tựa như một cái di động ngân sơn. Thế nhưng hắn đồng tử là màu vàng, trên đầu cũng sinh trưởng một cây màu vàng độc giác. Độc giác ngân tê. Lâm Tiếu vừa thấy được nam tử này, ngay lập tức sẽ đoán được hắn bản thể tới. Độc giác ngân tê là một loại gặp may mắn yêu thú, chính là tên như bộ tộc trong vương gia. Trước mắt đầu này độc giác ngân tê, mặc dù chỉ là vũ vương cảnh giới, thế nhưng tiềm lực của hắn cực đại, thành thần chỉ là vấn đề thời gian. Đương nhiên, độc giác ngân tê số lượng rất thừa thớt, chính là độc giác tê nhất tộc biến dị. Lúc này, liền gặp được đầu này độc giác ngân tê trên tay nhận linh quang lóe lên, một vò rượu máu tựu ra hiện tại ở trên tay hắn. Trong sát na, một mang theo huyết tinh chi khí mùi rượu, liền đem nơi đây tràn ngập. Vị này tôn quý tiểu thư, không vừa có huyết linh rượu ngon một vò, có thể hay không cùng tiểu thư cộng ẩm. Huyết linh tiểu hương khí đặc biệt, dài biên xa, trong đó lại mang một tia máu mùi, làm cho một loại tục tăng, cuồng dã cảm giác. Trầm Tiểu Bạc hơi cau lại mi, không nói gì. Huyết linh tiểu đáng tiếc chỉ là nhất cấp thấp. Con lừa tỉ mỉ ngửi một cái huyết linh tiểu mùi, nhịn không được bĩu môi, huyết linh tiểu cũng không phải là dùng huyết sản xuất, mà là dùng một loại tên là huyết linh tố cực phẩm linh hào sản xuất mà thành. Người cái này dùng thú huyết làm ra huyết linh tửu, coi là cái gì sự tình. Độc giác ngân tê nghe được con lừa nói, đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà toàn thân cao thấp miếng vảy đều hiện lên ra một tia xích hồng sắc. Đây là thẹn quá thành giận biểu hiện. Người đâu, đem đầu này con la hoang cùng cái kia món lòng đánh chết ném xuống, ở đem cô đó mang về nơi ở. Đang khi nói chuyện, cái này độc giác ngân tê cũng lười ngụy trang trực tiếp hướng về phía dưới lầu nói rằng. Ngay sau đó, một đội người xuyên trọng giáp, người cao mã đại tên như yêu tộc từ dưới lầu vọt tới. Tiểu lầu người nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, toàn bộ đều giải tán lập tức. Cái này độc giác anh, NT nhưng là vọng nguyệt thành ba thành chủ cục cưng quý giá, ngang ngược, không ai dám trêu chọc. Mà ngôi trấn nhỏ này, liền ở vọng nguyệt thành khu trực thuộc, chịu đến vọng nguyệt thành quản thúc. Vọng nguyệt thành thì là thống ngự một phe này 8 vạn dặm lãnh thổ vọng nguyệt tông dưới quyền thành trì. Vọng nguyệt thành ở chỗ này, có thể nói là bá chủ cấp bậc tồn tại. Hôm nay vị này thiếu thành chủ không phải biết rõ làm sao hồi sự liền chạy tới cái này hoang vu trấn nhỏ, trùng hợp gặp phải Trầm Tiểu Bạc. Hiện tại Trầm Tiểu Bạc dáng dấp chính là một cái hóa hình từ tích yêu tộc. Từ tích yêu tộc ở Cửu Lê trong đại lục địa vị phải xa xa vượt lên trước tên như bộ tộc. Thậm chí cho dù là độc giác ngân tê ở từ tích yêu tộc trước mặt cũng muốn thấp một bậc. Độc giác ngân tê số lượng rất thưa thớt, sở hữu thành thần tiềm lực, mà từ tích cũng là sở hữu chân long huyết mạch. Độc giác ngân tê cực hạn là thành thần, mà từ tích cực hạn thì là hóa long. Trọng yếu hơn là độc giác ngân tê muốn thành thần được cần đại lượng tài nguyên cung cấp, mà phương thổ địa lại thực sự quá cằn cỗi. Nếu như hắn có thể đủ cùng từ tích bộ tộc dính líu quan hệ, thậm chí thẳng thắn đem gạo nấu thành cơm, trở thành từ tích tộc dễ hiền, thành thần liền không phải là cái gì mộng tưởng rồi. Cho nên cái này độc giác ngân tê đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, trực tiếp dùng sức mạnh. Nhiều đội tê ngưu tộc giáp vệ mỗi một lần dậm chân cũng làm cho cái này đơn sơ tiểu lâu phát sinh một hồi nhẹ nhàng run rẩy. Đùng đùng đùng. Thế nhưng sau một khắc, cái này 7-8 cái thân hình chừng 2 trượng tên nhu giáp vệ lại toàn bộ đều từ tiểu lâu cửa sổ bay ra ngoài. Ở trong quá trình này, tiểu lâu không có chịu đến bất kỳ thương tổn. Lâm Tiếu một bước tiến lên, tựa như xách con gà con giống nhau đem cái này độc giác ngân tê cổ xách lên, ném hắn trên mặt đất. Nói, ngươi tới nơi này làm gì chứ, không phải là trước giờ đã biết nhà của ta tai, thư muốn tới nơi này, cố ý ở chỗ này chờ nàng. Đang khi nói chuyện, Lâm Tiếu trong mắt toát ra một sát cơ. Trên người của hắn thoáng thả ra một tia thuộc về sinh tử cảnh vũ thánh khí tức. Cái này độc giác ngân tê sợ mặt như màu đất. Vũ thánh. Ở nơi này một mảnh nghèo khó trong khu vực, vũ thánh chính là thiên. Không nghĩ tới trước mắt cái này gầy yếu không chịu nổi thiếu niên, dĩ nhiên là vũ thánh. Mà đầu kia nhìn qua ngay cả yêu thú đều không phải là con lừa, dĩ nhiên đem hộ vệ của hắn không chừa một mống toàn bộ tặng ra ngoài. Không phải không phải không phải, ta là cảm ứng được hướng tây bắc cái kia truyền tống trận có sóng chấn động, cho nên tới xem một chút. Độc giác ngân tê vội vàng giải thích. Trước Lâm Tiểu nói, hiển nhiên là đang gạt cái này độc giác ngân tê. Lại không nghĩ rằng, dĩ nhiên từ trong miệng hắn đã nghe được tin tức này. Hướng tây bắc truyền tống trận. Lâm Tiếu thẩm Tiểu Bạc bắt đầu từ hướng tây bắc tới được. Chuyện này đối với Lâm Tiếu tới nói, là một ngoài ý muốn kinh kỳ. Bất quá Lâm Tiếu cũng không có biểu hiện ra cái gì đến, ngược lại thẩm Tiểu Bạc vẻ mặt có chút kích động. Này độc giác ngân tê cũng là một người tinh. Nhìn hắn thẩm Tiểu Bạc vẻ mặt, trong lòng hơi hơi động, nhưng cũng bất động vẻ mặt. Bất quá cảm nhận được Lâm Tiếu bàn tay, đặt ở hắn trên đầu vai lực đạo càng lúc càng lớn, này độc giác ngân tê lần thứ hai cầu xin tha thứ. Người cũng nhìn ra rồi. Tiểu thư nhà ta đối với hướng tây bắc cái kia cái gì truyền tống trận, hết sức cảm thấy hứng thú. Chà chà, truyền tống trận à, tại đây thâm sơn cùng cốc địa phương, vẫn còn có truyền tống trận. Lâm Tiếu hừ hừ hai tiếng, thực sự là ngạc nhiên à, ở tổ, hừ, ở tiểu thư trong nhà, truyền tống trận đều là khá là yêu thích đồ vật, người nơi này thậm chí có truyền tống trận. Tổ. Nghe được Lâm Tiếu nói một chữ như thế, độc giác ngân tê nhất thời sợ hãi đến hồn phi phách tán. Tổ. Tổ yêu thánh địa. Còn là cái gì? Nếu hư tổ yêu thánh địa, cái kia độc giác ngân tê e sợ muốn chết cũng khó khăn. Đây chính là Cửu Lê đại lục đứng hàng thứ trước 3 siêu cấp thế lực bá chủ, ở toàn bộ cửu huyền thế giới ở bên trong đều đứng hàng thứ trước mấy siêu cấp thế lực. Vọng Nguyệt thành nhỏ như vậy địa phương, nhân gia tùy tiện tới một người đăng thiên cảnh cường giả, động động ngón tay liền muốn biến thành cho bụi. Được rồi, chúng ta mà nói truyền tống trận chuyện tình đi. Lâm Tiếu cũng lười quanh co lòng vòng, nơi này có truyền tống trận. Dạ dạ. Độc giác ngân tê thay đổi hoàn toàn vẻ mặt, khung nùng nói rằng. Những kia bị con lừa đá đi ra hộ vệ, cũng đều lảo đảo chạy trở về, thế nhưng nhìn thấy chính mình thiếu trụ quỳ trên mặt đất, vẻ mặt lo sợ tát mét mặt mày, những này đầu óc ngu si tê giác yêu cũng đều không biết làm sao. Truyền tống trận nếu như đã xảy ra gợn sóng, các người có thể cảm giác được. Lâm Tiếu lần thứ hai hỏi. Đúng đúng. Độc giác ngân tê cũng không dám thở mạnh, Lâm Tiếu hỏi cái gì, hắn đáp cái gì. Gần nhất cái kia truyền tống trận tổng cộng đã xảy ra mấy lần gợn sóng? Lâm Tiếu lần thứ hai hỏi. Độc giác ngân tê trong lòng tuy rằng nghi hoặc, nhưng cũng không dám không nói, hai lần, ngoại trừ một ngày trước lần đó, hơn nửa năm trước còn có một lần. Thẩm Tiểu Bạc mắt sáng rực lên. Bất quá lần này, nàng nhưng là nỗ lực khắc chế chính mình. Các người cũng phải người đi tới. Lâm Tiếu nghĩ đến một trận hỏi. Đúng. Độc giác ngân tê nuốt từng ngụm nước bọt, kỳ thực, cái kia cái truyền tống trận chính là thời đại trung cổ, Cửu Lê đại lục cùng Cửu Huyền đại lục chiến tranh thời điểm một cái truyền tống trận, ta Vọng Nguyệt thành tồn tại ý nghĩa chính là bảo vệ cái truyền tống trận kia. Bất quá cái truyền tống trận kia đã sớm bị phá hỏng, thế nhưng trong năm ấy, nhưng liên tục sinh ra hai lần gợn sóng, bằng vào chúng ta Vọng Nguyệt thành, mới chịu phái người tới FDGBQZ xem một chút, đến tội, cùng là chuyện gì xảy ra. Độc giác gần tê chiến chiến căng căng nói rằng, vùng này là ở Cửu Lê Đại Lục hướng Tây Bắc, cũng là cả Cửu Lê Đại Lục nhất căn cố địa phương. Cuối cùng, cũng là bởi vì nơi này đã từng là nhân tộc cùng yêu tộc giao chiến nơi. Nguyên gốc mảnh rồi giao thổ địa, bị xanh xanh đánh thành đất hoang. Người nói là, cái kia cái chuẩn tống trận, có lẽ là trước đây cũng đã phá hủy. Lâm Tiếu lông mày hơi nhăn lại. Con lừa lỗ tai dựng lên. Rất sớm trước đây liền bị phá hỏng chuẩn tống trận, nhưng là ở trong vòng một năm, được chữa trị hai lần. Lâm Tiếu vận dụng loại kia chữa trị trận vân phương pháp, quả thực chính là chưa từng có ai, sau này không còn ai. Thế nhưng con lừa không nghĩ tới, cái kia cái chuẩn tống trận ở trước đó liền bị phá hỏng rồi. Đùng. Lâm Tiếu một cái tát phiến ở độc giác ngân tê khuôn mặt. Độc giác ngân tê kêu thảm một tiếng, thẳng tắp bay ra ngoài, nặng nề đánh vào ngày đơn sơ tiểu lâu trên vách tường. Toàn bộ tiểu lâu lại là vì đó chấn động. Những hộ vệ kia đỏ mắt lên liền muốn xông lên. Con lừa chậm rãi đứng dậy, trong miệng ngậm cà rốt, tùy tiện duỗi mấy lần chân. Đùng đùng đùng. Mấy cái hộ vệ lại bị đạp đi ra ngoài. Quay lại đây. Lâm Tiếu hừ lạnh một tiếng. Cái kia độc giác ngân tê liên tục lăn lộn bò đến Lâm Tiếu bên người. Biết ta tại sao đánh ngươi không? Không, không biết. Không biết. Lâm Tiếu trợn mắt. Biết, biết. Độc giác ngân tê nhanh khóc. Thẩm Tiểu Bạc không khỏi mỉm cười. Vậy người nói, hắn tại sao đánh ngươi? Thẩm Tiểu Bạc đến rồi một câu như vậy. Độc giác ngân tê cái kia vảy màu bạc, đều đã biến thành màu tím. Đã hơn một lần là ngươi đi điều tra hay sao? Lâm Tiếu hỏi. Đúng, đúng. Độc giác ngân tê lời nói không có mạch lạc đáp, lần trước tới được. Là hai người tộc. Bắt được. Lâm Tiếu hỏi. Chưa, không có. Rắc rưởi. Lâm Tiếu thở dài một hơi, phế vật như vậy, cần ngươi làm gì? Tha mạng, gờ, đại nhân tha mạng. Độc giác ngân tê quỳ trên mặt đất, tùng tùng tùng dập đầu nổi lên dập đầu. Những kia xa xa vây xem dân chấn đều ngây dại. Thế mới biết, mới vừa từ bên ngoài vào hai yêu, đúng là đại nhân vật, thậm chí ngay cả Vọng Nguyệt Thành Tam Thành chủ công tử, đều phải quỳ ở trước mặt của bọn họ. Nói, mấy người kia đi nơi nào? Lâm Tiếu vẻ mặt lạnh lẽo mà bắt đầu, rất nhiều một bộ tình thế thập phân nghiêm trọng giáng dấp. Độc giác ngân tê tự hồ cũng phản ứng lại, sự tình e sợ không có hắn tưởng tượng cái kia sao nhìn thấy. Hướng về Hắc Nguyên Trạch đi tới. Độc giác ngân tê nuốt từng ngụm nước bọt, đúng, đúng ta tự mình dẫn người truy sát, đưa bọn chúng đẩy vào Hắc Nguyên Trạch. Chỉ bằng người tên rác rưởi này, một cái võ vương. Lâm Tiếu cười gằn. Độc giác ngân tê mãnh liệt đánh xuống run lên một cái, không. Không phải ta, là Vọng Nguyệt Thành đại con trai của thành chủ. Lâm Tiếu gật gật đầu, hắn cũng không có đi hỏi Hắc Nguyên Trạch là địa phương nào. Nơi này tuy rằng nhìn như cằn cỗi, thế nhưng tại đây tòa trong tiểu trấn, cũng có được không biết cường giả tọa trấn. Nói không chắc hiện ở đây tin tức, đã đến một số trong tay của người. Lâm Tiếu không muốn bại lộ quá nhiều. Dù sao nơi này là một mảnh nơi chưa biết, chưa quen cuộc sống nơi đây, đang tìm người đồng thời, cũng phải đem chính mình bảo vệ tốt. Được rồi. Người đi điều tra cái kia cái chuẩn tống trận chuyện tình đi. Một ngày trước sinh ra gợn sóng, người bây giờ lại mới đi tới nơi này, chờ người tới rồi chuẩn tống trận, thật là làm không đến rồi. Lâm Tiếu lần thứ hai mắng một tiếng rác rưởi sau khi đứng dậy, tiểu thư, nơi này đã không có gì đáng giá chú ý được rồi, chúng ta không bằng đi chỗ đó Vọng Nguyệt Thành nhìn. Thẩm Tiểu Bạc hơi gật gật đầu, đồng thời nàng liếc mắt nhìn độc giác ngân tê, hỏi Vọng Nguyệt Thành đại con trai của thành chủ tên gì. Ứng Dã. Độc giác ngân tê chỉ, chiến căng căng đáp. Thẩm Tiểu Bạc gật gật đầu, sau đó cùng Lâm Tiếu, cùng con lừa cùng đi ra tiểu lâu. Đồng thời, Lâm Tiếu từ trong lòng lấy ra một khối tinh khiết nguyên, ném cho cái kia trốn ở góc phòng tiểu lâu trưởng quỹ. Tiểu lâu trưởng quỹ đột nhiên nhìn thấy một khối tinh khiết nguyên tới tay, nhất thời rất vui mừng. Làm sao ngươi không làm thịt tiểu tử kia? Con lừa thổ Thẩm Tiểu Bạc, từng bước đi theo Lâm Tiếu mặt sau, tiểu tử kia đầu óc thẳng thắn, tìm không tới phiên ngươi nói chuyện lỗ thủng. Thế nhưng tin tức truyền vào một ít lão gia hỏa trong tai, có thể liền không nhất định. Quản những kia làm cái gì? Lâm Tiếu nhún vai một cái, chúng ta là tìm đến người, cũng không phải đến giả mạo tổ yêu thánh địa người, bại lộ liền bại lộ đi, hữu tuyến tác là tốt rồi. Con lừa nháy một thoáng con mắt, không có hé răng. Con tê giác kia chết rồi, mới sẽ cho người hoài nghi, hắn không chết, tùy tiện những người khác nghĩ như thế nào đem. Lâm Tiếu liếc bầu trời một cái, có người đến. Lâm Tiếu nói ân tiết cứng rắn đi xuống. Trước mặt bọn họ liền nhiều hơn cả người hình. Đây là một ông lão, khô gầy như que củi, trên mặt tất cả đều là nếp nhăn, nhưng ủng có mái tóc dài màu vàng óng. Ông lão này mặc dù là vừa mới xuất hiện, nhưng tựa hồ vẫn luôn đứng ở chỗ này, ánh mắt chữ cầu câu nhìn chằm chằm Lâm Tiếu. Nói đi, các người đến tột cùng là người phương nào, tổ yêu thánh địa thanh niên, không thể xuất hiện ở đây. Ông lão tóc vàng ngữ khí bình tĩnh, nhưng là trên người phong to sáu e hắn, nhưng là tỏa ra một luồng dị thường hơi thơ mạnh mẽ. Trúc đạo cảnh. Người chính là trước chính là cái người kia. Lâm Tiếu không lên tiếng, con lừa ngược lại mở miệng. Tiến vào thôn trấn một sát na, con lừa liền bắt lấy ông lão này khí tức, chỉ là người lão già này ẩn nấp công phu quá lợi hại, hơi thở của hắn cũng chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Lâm Tiếu từ trên xuống dưới bắt đầu đánh giá Ôn, lão này, lông mày của hắn hơi nhăn lại. Sắc mặt càng nghiêm nghị. Người lão già này nhìn Lâm Tiếu sắc mặt, khóe miệng không nhịn được toát ra một nụ cười gằn. Này Tây Bắc nơi, mặc dù nhưng đã hoang vu, thế nhưng đối với yêu tộc mà nói, nhưng là cực kỳ trọng yếu nơi, bên kia cảnh chuẩn tống trận, cũng là ta yêu tộc bí mật lớn nhất một trong. Nói đi, các người tới nơi này, đến tột cùng, vì chuyện gì, nếu là không nói ra được nguyên cớ đến. Trên người ông lão, dần dần tỏa ra một vệt hào quang màu vàng óng. Yêu tộc việc, lại cùng người Long tộc có quan hệ gì đâu. Lâm Tiếu khẽ nhíu mày, tiến lên một bước, người Long tộc, không phải đã sớm thoát ly yêu tộc, tự thành nhất tộc sao? Ông lão nghe được Lâm Tiếu nói, sắc mặt đột nhiên biến đổi, nói hưu nói vượn, Long tộc chính là yêu tộc bên trong cực kỳ trọng yếu một thành viên, Long tộc, lúc nào tự thành nhất tộc. Ta xem ngươi là muốn chết đi. Ông lão không nghĩ tới Lâm Tiếu chỉ một cái liền gọi phá thân phận của hắn, đồng thời xúc động về ngược của hắn. Ngay sau đó, người lão già này mãnh liệt xuất thủ, một quyền hướng về Lâm Tiếu đang ngực đánh tới. Hắn xuất thủ trong nháy mắt, Lâm Tiếu dường như nhìn thấy một cái màu vàng long ảnh, nương theo ở bên cạnh hắn. Từng trận to lớn tiếng long ngâm kinh thiên động địa. Tổng. Cú đấm này, đánh vào Lâm Tiếu thân mình. Thế nhưng Lâm Tiếu không nhúc nhích chút nào xuống. Tổ Long Thánh Địa người. Lâm Tiếu lệch ra cái đầu, thời đại thái cổ Tổ Long Thánh Địa, hiện tại vẫn tồn tại như cũ sao. Ngươi. Lần này, đến phiên người lão già này bị trấn trụ. Vừa hắn cú đấm kia, nén giận mà phát, dị nhiên chỗ dùng toàn lực. Thanh Long Quyền. Một quyền đánh ra, cho dù là cao hắn một cảnh giới tử phủ cảnh cường giả, đều phải bị hắn một quyền đấm chết. Thế nhưng trước mắt cái này gầy yếu không nhìn yêu tộc thiếu niên, dĩ nhiên không nhúc nhích chút nào một thoáng. Thanh Long Quyền, nhưng đá, gờ tiếp chỉ là một cấp. Lâm Tiếu hơi lắc đầu, ngươi có một tia thái cổ thánh huyết mạch của rồng, nhưng đáng tiếc quá mức mỏng manh, bất quá Tổ Long Thánh Địa Thánh Long Môn, có thể là đem Long tộc từ yêu tộc bên trong chia ra tới thủy tổ đây. Câm miệng. Người lão già này gầm thét lên. Hai mắt của hắn đều biến thành màu đỏ, Long tộc cùng yêu tộc, trong lòng của hắn, tựa như có lẽ đã là một cấm kỵ. Hắn lại là đấm ra một quyền. Lần này, phía sau hắn, xuất hiện hai đạo kim sắc long ảnh. Cấp hai thánh long quyền. Cú đấm này, Lâm Tiếu vẫn không có né tránh. Kết kết thật thật đánh vào trên ngực hắn. Cấp hai thánh long quyền, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể hay không sử dụng tới trong truyền thuyết vương cấp thánh long quyền. Dương cười còn chưa dứt lời xuống, ông lão bên người, đã nhiều hơn ba cái màu vàng long ảnh. Đồng thời, thực lực của hắn cũng bạo đã tăng tới tử phủ cảnh. Là chân chính từ phụ cảnh, mà không phải thông qua bí pháp nào đó mạnh mẽ tăng lên đi lên. Lần này, Lâm Tiếu không cố gắng đón đỡ, mà là nhẹ nhoáng tới. Ngay sau đó, điều thứ tư, điều thứ năm, điều thứ sáu. Tổng cộng 9 cái màu vàng long ảnh, không ngừng ở bên cạnh hắn lượn lờ, không hăng thẳng hướng Lâm Tiếu. Con lửa thổ thầm tiểu bạc, liền muốn chạy trối chết, nhưng không ngờ, nó một con hung hăng đánh vào một cái tinh trên vách đá. Nhưng là không biết lúc nào, thầm tiểu bạc vận dụng thiên phú của chính mình. Chế tạo ra một cái không gian bích trướng, đem chính mình cùng con lừa bảo vệ ở trong đó. Trên cái màu vàng long ảnh, hầu như hóa thành thực chất, ở vùng hư không này trong đó, không ngừng xoay quanh, cắn xé. Đại điện đều bị chúng nó vỡ ra. Dĩ nhiên đem Thánh Long Quyền triển khai đến cấp 9. Lâm Tiếu hít vào một ngụm khí lạnh. Năm đó Tổ Long Thánh Địa những Thánh Long môn đó, tối đa cũng bất quá chỉ có thể triển khai cấp 8 Thánh Long Quyền mà thôi. Dần dần, Lâm Tiếu có, cuộc không chống đỡ được rồi. Hắn cũng không thể không thể hiện ra thực lực của chính mình. Mặc dù bây giờ Lâm Tiếu chỉ có thần phủ cảnh tu vi, thế nhưng chính diện nghiền ép một cái thiên cung cảnh cường giả cũng không xong vấn đề. Thế nhưng người lão già này trần hiện ra thực lực đã là thiên cung cảnh cực hạn, thậm chí so với Khước Tử Diên cùng Lâm Sơ Ảnh cho thấy sức mạnh mạnh nhất còn phải cường đại hơn một chút. Tây Bắc biên cái vị kia dĩ nhiên lại nổi loá. Vọng Nguyệt Thành ở bên trong, Vọng Nguyệt Thành đại thành chủ Ưng Tường không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Lão Tam, nhà các người chính là cái kia, coi như toàn tháng ngày, hẳn là vừa đến Vọng Nguyệt Thành chứ. Không phải là, cái kia ngân giác hỗn tiểu tử đem vị chọc giận chứ. Ông Tường bên người, một con tê giác yếu nuốt nước miếng một cái, ta tuy rằng, đều khiến ngân giác hướng về tòa kia trong trấn nhỏ chạy, bất quá là hy vọng vị kia có thể thu hắn làm đồ mà thôi. Ngân giác chính là độc giác ngân tê, tê giác bộ tộc biến chủng, nắm giữ thành thần tiềm lực. Bất quá thành thần, nhưng cần to lớn tài nguyên cung cấp, nhỏ nhỏ vọng nguyệt thành, căn bản là không cách nào cung cấp to lớn như vậy tư nguyên. Vọng nguyệt thành tam thành chủ ngân thành cũng không phải là không có nghĩ tới đem ngân giác đưa đến thế lực lớn bên trong đi, thế nhưng này tây bắc nơi, thực sự quá hẻo lánh, hơn nữa hắn còn có một kiêng kỵ. Chính là lo lắng con trai bảo bối của mình, bị người nào ám hại rồi. Dù sao tê giác bộ tộc ở yêu tộc bên trong xem như là tầng dưới chót yêu tộc, ở vọng nguyệt thành, thậm chí vọng nguyệt tông ở bên trong, rất nhiều người đem ngân giác xem là cục cưng quý giá, nhưng đã đến yêu tộc bên trong. Sợ là sẽ phải trở thành một ít người cái đinh trong mắt. Làm biện pháp hay, chính là để hướng tây bắc cái chấn nhỏ kia bên trong đại năng, tự mình chỉ điểm ngân giác rồi. Tổ Long thánh địa, tổ yêu thánh địa, lẽ nào người là, bỗng nhiên, Lâm Tiểu Nhớ tới một người. Thái cổ ban đầu, Long tộc từ yêu tộc bên trong phân liệt, sau khi đi ra ngoài, Long tộc trong đó, vẫn có người phản đối. Thậm chí tận sức với để Long tộc làm lại trở về đến yêu tộc ở trong đi. Trong đó, liền có Tổ Long Thánh Địa một vị đệ tử thiên tài. Tổ Long Thánh Địa cái vị kia đệ tử thiên tài, là trừ những Long tộc kia Long Hoàng ở ngoài, một người duy nhất đem Thánh Long quyền tu luyện tới vương cấp Long tộc đệ tử. Long Hoàng là cửu trảo thần Long, tụ tập thiên địa đại khí vận, nắm giữ chân Long khí, mới có thể đem Thánh Long quyền luyện đến vương cấp. Thế nhưng Long tộc cái vị kia thiên tài kiệt xuất, cũng chỉ là thông thường kim long mà thôi. Có thể đem Thánh Long quyền diễn luyện đến cấp 9, tu vi của hắn, nhưng chỉ là từ phủ cảnh, trọng yếu hơn là, trước mắt ông lão này, cũng là một cái kim long. Lẽ nào thật sự chính là người, ngao thần? Lâm Tiểu Long mày hơi nhăn lại, có chút chần chừ bất định. Cái kia kim long, là trong Long tộc đệ tử thiên tài, phản đối Long tộc độc lập yêu tộc trận chiến đầu tiên tuyến. Càng quan trọng hơn là, tuổi của hắn, có thể là so với Bắc Thiên Đế Quân còn muốn lớn hơn. Bắc Thiên Đế Quân vị xưng đế thời điểm FEZBWE1B, hắn cũng đã là trong thần giới cường giả tuyệt thế, bất quá có người nói sau đó, vị kia Long tộc cường giả bị Long Hoàng tự mình tru diệt. Nghe được Lâm Tiếu giao ra ngao thần hai chữ này, trước mắt này thân thể của ông lão hơi chấn động, thế nhưng sau một khắc, hai mắt của hắn biến thành màu đỏ thắm. Bên cạnh hắn lượn lời chín con rồng ảnh, càng lớn mạnh. Càng người hắn thân thể, cũng bành trướng đến một cái cực điểm. Từng khối bắp thịt của từ trên người hắn nô lên, càng người hắn đều tăng vọt gấp ba. Chết đi cho ta. Giống. Rốt cục. Chính con rồng này ảnh hợp lại là một, hóa thành một con rồng lớn. Cự long rít gào, hung hăng hướng về Lâm Tiếu lao xuống mà tới. Vương cấp Thánh Long khu. Lâm Tiếu rốt cục gặp được trong truyền thuyết vương cấp Thánh Long quyền. Cấp 9 Thánh Long quyền, Lâm Tiếu làm Bắc Thiên Đế quân thời điểm, cùng Long Hoàng luận bàn, lấy Thiên Hoàng thần quyền cùng với đấu, song phương không phân cao thấp. Mà vào lúc ấy, Long Hoàng đã già nua, không cách nào sử dụng tới vương cấp Thánh Long quyền. Theo Long Hoàng nói, vương cấp Thánh Long quyền chính là chín quyền hợp nhất, bùng nổ ra không có gì sánh kịp sức mạnh. Thiên Hoàng thần quyền tuyệt đối không phải vương cấp Thánh Long quyền đối thủ. Lâm Tiếu tự nhiên đương nhiên tin tưởng. Cấp 9 Thánh Long quyền đều cùng Thiên Hoàng thần quyền liều đích không phân cao thấp, cùng dưới bậc, vương cấp Thánh Long quyền tuyệt đối quét ngang Thiên Hoàng thần quyền. Cho ta tử gắt gao gắt cao. Người lão già này điên rồi. Trên người hắn, từng mảnh vảy màu vàng óng chập trùng, ở vảy trong khe hở, lại chảy ra từng dòng máu tươi. Vào lúc này, cơ thể hắn nhiễm, nhưng đã đạt đến một cái cực hạn. Được, ta liền nhìn, ta Thiên Hoàng thần quyền, cùng trong truyền thuyết vương cấp Thánh Long quyền, đến tột cùng kém ở nơi nào. Oanh! Lâm Tiểu thân mình, bùng nổ ra một đoàn màu xanh quang diễm. Tóc của hắn đều đã biến thành màu xanh đậm, trong đôi mắt, bốc cháy lên hai đám ngọn lửa màu xanh. Lần này, Lâm Tiếu không tránh không né. Thiên Hoàng thần quyền ở thân thể của hắn trong đó, vận chuyển tới cực hạn. Sau đó, hắn một quyền đánh ra, cùng trước mắt điều này màu vàng thần long, đụng vào nhau. Phốc! Rầm rầm rầm! Lâm Tiếu quả đấm của, đánh vào cái kia màu vàng long ảnh bên trên, cảm giác dường như một người bình thường, tay không, đánh vào một tòa núi lớn trên. Loại kia không thể dùng chuyển ý niệm, chính xác truyền vào Lâm Tiếu trong đầu. Nếu không phải là Lâm Tiếu tu vi và thực lực, hoàn toàn vượt lên ở ông lão này bên trên, e sợ tay phải của hắn liền hoàn toàn phế bỏ. Nhưng thay cho là như thế, Lâm Tiếu thân thể như trước bị đối phương hung hăng đánh bay ra ngoài. Thẩm Tiểu Bạc phát sinh rít lên một tiếng, liều lĩnh muốn xông ra kết giới, thế nhưng là bị con lừa gắt gao đè lại. Phía ngoài khí tức quá mức cuồng bạo, cho dù là con lừa đi ra đều phải bị thương tổn không nhỏ, huống chi là Thẩm Tiểu Bạc. Nếu là Thẩm Tiểu Bạc không gian thiên phú đạt đến mức tận cùng, lực lượng không gian như hình với bóng, tại mọi thời khắc đều có thể đem tự thân ẩn giấu ở trong không gian thứ nguyên, cái kia còn nói được. Thế nhưng bây giờ Thẩm Tiểu Bạc một khi hiện thân đi ra ngoài, chỉ có một con đường chết. Vương Cấp Thánh Long Quyền. Con lừa há hốc miệng ba, đầu lưỡi đều sợ hãi đến phun ra ngoài. Đây không phải Tổ Long tên kia tuyệt kỹ sao? Hoàn hảo là Tổ Long Vương Cấp Thánh Long Quyền. Nếu như Thủy Long Nộ Long Thăng Thiên sợ là tiểu tử này liền muốn tan xương nát thịt. Ai? Tổ Long là ai? Thủy Long là ai? Nộ Long Thăng Thiên là thần mã ngoạn ý. Con lừa hung hăng của cua đầu của chính mình, nhai răng trợn mắt. Đồng thời, nó đem Lâm Tiểu đánh vào trong cơ thể hắn không gian bản nguyên trận pháp, hoàn toàn thả ra ngoài, mới được Thẩm Tiểu Bạc lực lượng không gian áp chế xuống, không để cho nàng nháy mắt đi ra ngoài. Thật mạnh. Lâm Tiếu ở giữa không trung đi một vòng, mới đưa thân thể ổn định lại. Giữa không trung, một đạo thuần túy thiên địa nguyên khí, tạo thành vòng xoáy khổng lồ, chậm rãi xoay tròn. Cái kia long tộc thân thể của ông lão, chính là đạo này thiên địa nguyên khí vòng xoáy trung tâm. Cái kia mênh mông vô bờ thiên địa nguyên khí, cũng không biết là từ nơi nào tiếp dẫn mà đến, liên tục không ngừng nói bổ sung long tộc thân thể của ông lão bên trong, đem trước hắn tiêu hao trong nháy mắt và kín. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cách đó không xa Vọng Nguyệt Thành bên trong ba vị thành chủ, trong nháy mắt hoàng hồn sắc. Long tộc ông lão lúc này thi triển ra sức mạnh, đã đạt đờ, nửa hủy thiên diệt địa cấp bậc. Nếu là lực lượng này thoáng hướng về chung quanh đây chấn động, Vọng Nguyệt Thành liền muốn biến thành cho bụi. Này tam vị thành chủ, lúc này đều đã tuyệt vọng. Chẳng lẽ là cái nào vị đại nhân đến, cùng vị tiền bối kia đối mặt. Ông tường đều phải khóc thành tiếng rồi. Vào lúc này, long tộc ông lão quyền thứ hai lại một lần nữa đánh đi ra. Lại là một đòn Vương Cấp Thánh Long Quyền. Hắn lúc này, tựa hồ đắm chìm trong một loại đặc thù đã ở trong. Hắn trên đỉnh đầu tử phù, dần dần diễn biến thành thần phù. Thực lực của hắn lại gần rồi một bước. Hắn thần phù là chính tầng. Đại diện cho phàm trần giới ở bên trong, mạnh nhất tiềm lực. Nguyên bản cái kia sắp hỏng mất thân thể, ở tu vi đạt đến thần phù cảnh trong phút chốc, liền hết mức chữa trị. Không chỉ như vậy, ông lão này cũng trở thành người đàn ông trung niên dáng dấp. Một con tóc vàng, ở thiên địa nguyên khí thấp thoáng dưới, tỏa ra rạng rỡ hào quang. Long tộc ông lão, không, bây giờ Lâm Tiếu đã có thể xác định thân phận của hắn. Thời đại thái cổ, Tổ Long Thánh Địa cường giả Ngao Thần. Ngao Thần cú đấm này uy lực, đã đột phá đạo đài cảnh giới hạn, đạt đến đăng thiên cảnh. Thiên cung cảnh cường giả, bị Ngao Thần cú đấm này bắn trúng, chắc chắn phải chết. Thế nhưng thời khắc này, Lâm Tiếu, nhưng lại yên tĩnh lại. Toàn thân của hắn, thả ra từng đạo ánh sáng. Một ngày, một vầng minh nguyệt quang ảnh xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn. Nhật Nguyệt Thần Quyền. Quang Vương Thần Quyền trung cực hàm nghĩa. Ông Dương Luân Phiên, Nhật Nguyệt tụ hợp. Lâm Tiếu một quyền đánh ra. Nhưng dường như ở một cái trong phút chốc, đánh ra lên tới hàng ngàn, hàng vạn quyền. Mỗi một quyền tốc độ, đều đạt đến mức cực hạn, tầng tầng lớp lớp, ở thịt dưới mắt, chỉ có cú đấm này. Oanh. Hai quyền va chạm vào nhau. Ngao Thần rút lui ba bước, sắc mặt biến thành hơi trắng bệch. Lâm Tiếu trong mi, anh, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Nhưng là thân thể của hắn, nhưng là thằng tắp lập ở giữa hư không, vẫn không lúc nhích. Không sai. Ngao Thần thanh âm của cũng thay đổi, trở nên như tuyên cổ không biến hóa hàn băng như thế. Lại tiếp ta một quyền, Nộ Long Thăng Thiên. Ngao Thần phía sau, một cái tử kim sắc long ảnh, chậm rãi bắt đầu bay lên. Cả người hắn khí chất, lần thứ hai phát sinh ra biến hóa. Nộ Long Thăng Thiên. Giờ khắc này, con lừa con ngươi hầu như trừng ra ngoài. Mẹ trứng, thật sự có Nộ Long Thăng Thiên một chiêu như thế. Ở con lừa cái kia lộn xộn trong ký ức, Nộ Long Thăng Thiên, cùng với Thủy Long hai cái danh tự này, là tuyệt đối cấm kỵ. Giờ khắc này, lượn lờ ở Ngao Thần xung quanh cơ thể long ảnh, đã từ màu vàng, lột xác thành từ kim sắc. Một luồng cực kỳ khí tức phẫn nộ, lấy Ngao Thần làm trụ cột, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Một ít đạo cự đại thiên địa nguyên khí vòng xoáy, trở nên khỏi bệnh to lớn. Cái kia nguyên bản trạng thái khí thiên địa nguyên khí, vào đúng lúc này, hầu như hóa thành chất lỏng, liên tục không ngừng tràn vào Ngao Thần trong thân thể. Ngao Thần trở nên khỏi bệnh tuổi trẻ. Dần dần, đã biến thành Lâm Tiếu quen thuộc cái kia Ngao Thần. Nộ Long Thăng Thiên, trong truyền thuyết, Thủy Long tuyệt học. Lâm Tiếu sắc mặt, cũng hơi có chút bạch. Giờ khắc này, Ngao Thần tu vi, đã hóa thành thần phủ cảnh, mà trên người hắn triển hiện ra khí thế, đã vượt qua đạo đại cảnh, đạt đến đăng thiên chi cảnh cảnh giới thứ nhất, thiên môn cảnh. Sức mạnh như vậy, coi như là bây giờ Lâm Tiếu đều không có đạt đến. Trong truyền thuyết, long tộc chính là kỳ nguyên này, thiên địa đản sanh nhóm đầu tiên sinh linh, miêu tả đại đạo hình thái, chấp trưởng thiên địa hoàng đạo số mệnh, thống ngự vạn tộc. Mà sau đó, long tộc mất đi trong thiên địa địa vị, làm vạn tộc trung phạt thời khắc Thủy Long nổi giận, nhất long đề, gờ thiên, tàn sát hết thiên hạ. Nộ Long Thăng Thiên, bởi vậy mà tới. Đương nhiên, biết Thủy Long, biết Nộ Long Thăng Thiên người, cũng là ít ỏi không có là mấy. Lâm Tiếu làm Bắc Thiên Đế quân thời khắc từng thăm dò thiên khư. Tại thiên khư bên trong một chỗ mật địa hiện liên quan với một cái cổ lão long tộc tông môn, Thủy Long môn vết tích, từ ở bên trong lấy được Thủy Long, cùng nộ long thăng thiên ghi chép. Cái kia to lớn thiên địa nguyên khí vòng xoáy, đã hoàn toàn cùng ngao thần hoa là một thể, tự hồ đã trở thành vũ khí của hắn. Cái kia từ kim sắc thần long nát tan, cùng thiên địa nguyên khí hòa là một thể. Thời khắc này, Lâm Tiếu cảm thấy, tự hồ có đồ vật gì đó, từ trên trời giáng xuống, hướng về hắn hung hăng kích đi qua. Nộ long thăng thiên, vì sao không phải thăng thiên? Bỗng dưng, Lâm Tiếu trong đầu, dĩ nhiên đã hiện lên một ý nghĩ như vậy. Gào gừ. Hoảng hốt trong lúc đó, Lâm Tiếu tự hồ nghe đến một tiếng rồng gầm, ở ý niệm của hắn ở trong vang vọng. Phốc. Thời khắc này, thậm chí Lâm Tiếu còn chưa làm ra bất kỳ phản ứng nào, tâm thần của hắn liền bị trọng thương, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Nguyên lai nộ long thăng thiên, là hồn kỹ, không đúng, so với hồn kỹ còn cao hơn nữa một bậc. Lâm Tiếu trong óc luân hồi thiên bàn, dĩ nhiên không nỡ ở nộ long thăng thiên một đòn. Lâm Tiếu nguyên thần, ở dưới một kích này, nhận lấy thương không nhẹ, thậm chí suy nghĩ của hắn, vào đúng lúc này cũng xuất hiện một trận ngắn ngủi trống không. Thế nhưng ở mảnh này trống không trong đó, Lâm Tiếu, nhưng gặp được một cái màu tím thần long, vụt lên từ mặt đất, xông thẳng tới chân trời. Cùng lúc đó, một cái tử kim sắc thần long, từ trên bầu trời xông thẳng mà xuống, hung hăng hướng về Lâm Tiếu đánh tới. Con lửa che mắt. Thẩm Tiểu Bạc ra tiếng kêu chói tai. Giống. Có thể vừa lúc đó, một cái màu xanh đại long từ Lâm Tiếu thân mình tuôn ra, mang theo mênh mông cuồn cuộn hầu, cứ muốn xông ra hoàn vũ khí thế của, hung hăng hướng về cái kia màu tím thần long đâm đến. Thanh long phá thiên hoang. Vù. Hai cái thần long chạm vào nhau, trong hư không tuôn ra một trận khác thường ông minh chi thanh. Hai cái thần long cứ như vậy bỗng dưng biến mất không còn tăm hơi, dường như xưa nay đều chưa từng xuất hiện như thế. Vô pháp vô niệm. Ngao thần nhìn giờ khắc này vẫn không có từ nộ long thăng thiên tâm thần trong công kích khôi phục như cũ Lâm Tiếu, sắc mặt hết sức âm trầm. Nộ long thăng thiên mạnh mẽ nơi, chính là nắm giữ lòng sinh công kích, có thể làm cho đối thủ ở trong khoảnh khắc, mất đi tự mình, mất đi sức phản kháng. Nộ long thăng thiên một đòn, cũng có thể ở đằng kia một cái chớp mắt, để cho kẻ địch biến thành cho bụi. Thế nhưng một mực, Lâm Tiếu ủng có vô pháp vô niệm cảnh giới. Cho dù là tinh thần đang ngủ say, thậm chí tinh thần bị đánh tan rồi, cơ thể hắn cũng có thể làm ra bản năng chống lại, thậm chí là tự mình tu luyện. Như vậy cảnh giới là tất cả võ giả tha thiết ước mơ, thế nhưng từ cổ chí kim, có thể đạt tới, nhưng là đã ít lại càng ít. Lâm Tiếu mở mắt ra, giờ khắc này, ý thức của hắn cũng dần dần khôi phục như cũ F8 của TOI6F. Đây chính là trong truyền thuyết nộ long thăng thiên à, ngao thần tuyệt chiêu là vương cấp thánh long quyền. Nộ long thăng thiên, ngươi lại là thế nào học được? Lâm Tiếu ánh mắt như điện, nhìn thẳng ngao thần. Ngao thần chỉ là lạnh lùng nhìn Lâm Tiếu, sau đó, thân thể của hắn bỗng nhiên bay lên không, liền phải rời đi. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ngươi coi ta là gì người? Trong khi nói chuyện, Lâm Tiếu tay vỗ bên hông, một đạo tử kim sắc quang ảnh loại qua, sau đó Lâm Tiếu đâm ra một thương, lại là một đòn thanh long phá thiên hoang. Tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Ngao thần bị Lâm Tiếu làm tức giận. Song quyền của hắn nắm chặt, đồng thời ra một đòn nộ long thăng thiên. Hai chiêu ở giữa không trung chạm về, ô nhau, bất quá thời khắc này, nhưng là ngao ta rơi xuống hạ phong. Thân thể của hắn bị Lâm Tiếu đánh bay đến không biết bao xa, thẳng tắp lún vào một tòa núi lớn nơi sâu xa. Lâm Tiếu trong tay tử kim thương, cắn nuốt cái kia không biết đồ vật về sau, đã đạt đến địa gia đình cao. Mà tử kim dây leo súng tài liệu chính tử kim đăng, càng là trong thần giới khó gặp chí bảo, giờ phút này tử kim dây leo súng ở Lâm Tiếu trong tay vung đi ra ngoài uy lực đã không kém gì thiên giai bảo khí rồi. Lâm Tiếu cầm trong tay chí bảo, thế nhưng ngao thần nhưng là tay không. Bất luận nộ long thăng thiên đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào, cỡ nào huyền diệu, giờ phút này ngao thần cũng sẽ không là Lâm Tiếu đối thủ. Ầm ầm, ngao tả thân thể lực đem ngọn núi lớn kia chậm toái, cả người phóng lên trời hóa thành một cái kim long. Tiểu bối, ngươi bắt nạt ta quá mức. Ngao tả hiển lộ bản thể, dương nanh múa vuốt. Cùng lúc đó, hắn dĩ nhiên phân tâm nhị dụng, vương cấp thánh long quyền cùng nộ long thăng thiên đồng thời triển khai. Một cái kim long, một cái tử kim sắc long ảnh ở giữa hư không trùng điệp, hình thành một cái hết sức cổ quái long hình. Con rồng này, toàn thân đỏ như màu máu, bốn con sừng rồng, dưới bụng mọc ra 108 con rồng móng, trên lưng có 48 đôi cánh chim. Thánh long quyền là tổ long tuyệt học, nộ long thăng thiên, nhưng là thủy long võ đạo, hai người kết hợp, sinh ra một cái thứ đồ gì? Lâm Tiếu thân hình ngã vội lùi. Hai loại võ đạo ý niệm ngưng tụ thành quyền ý, đã hoàn toàn từ Lâm Tiếu tưởng tượng. Tự hồ, vật này cũng không phải võ đạo quyền ý, mà là một sinh linh gì hóa thân. Ngao thần thân thể, đã hoàn toàn cùng đạo kia quyền ý dung hợp. Hề hề hề hề chết. Giống. Điều này Quái Long há to mồm, hung hăng hướng về Lâm Tiêu đánh tới. Cùng lúc đó, một phen này hư không không gian bị hoàn toàn cầm cố, Lâm Tiêu cảm thấy hắn giờ phút này gần giống như bị vây ở hồ phá, hát bên trong con ruồi giống như vậy, không thể động đậy. Thậm chí sáu trượng thần vực đều khó mà đẩy lên. Đây là vô tận chi thành, xếp luyện trường sinh hóa thân, không muốn điều khiển dùng luân hồi sức mạnh. Ngay khi Lâm Tiêu muốn sử dụng luân hồi chi môn lúc này rời đi thôi thời điểm, thái vũ chi linh thanh âm của đột nhiên ở trong đầu của hắn vang vọng lên. Lâm Tiêu tâm thần căng thẳng. Xích luyện trường sinh. Vô tận chi thành một vị vô thượng đảm nhiệm, cái kia khống chế hủy diệt pháp tắc, lấy bất hủ thân, đánh giết vĩnh sinh thập dược hỗn hải giao, chính là xích luyện trường sinh đệ tử. Có thể tưởng tượng được xích luyện trường sinh là một loại thế nào tồn tại. Chỉ ít là vĩnh sinh trong trí cường già, thậm chí vượt qua cái cảnh giới kia. Thế nhưng Lâm Tiêu có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Tổ Long Thánh Long Quyền cùng Thủy Long Nộ Long Thăng Thiên hai loại võ đạo hợp nhất thời điểm, dĩ nhiên sẽ xuất hiện xích luyện trường sinh hóa thân. Xích luyện trường sinh hóa thân xuất hiện, ngao thần thân thể đều bị nhuộm thành đỏ như màu sắc. Hai mắt của hắn màu đỏ tươi, đầu lưỡi cũng biến thành cực kỳ ép của FVM Lai thon dài. Tiểu tử, ngươi có thể chết. Ngao thần cùng xích luyện trường sinh hóa thân đồng thời mở miệng, sau đó lại cùng nhau hướng về Lâm Tiếu vọt tới. Lâm Tiếu bị cầm cố ở giữa hư không, không cách nào nhúc nhích, thế nhưng giờ khắc này, nhưng trong lòng của hắn là sản sinh một loại cảm giác khác thường. Tự hồ, cái này xích luyện trường sinh sức mạnh, ở nơi nào gặp? Đúng rồi, là nó. Lâm Tiếu ánh mắt sáng lên. Ở Thái Vũ Chi trong thành, Lâm Tiếu nhìn thấy một chiếc biến dị hoành lai chu. Ở cái kia chiếc hoành lai chu bên trong, Lâm Tiếu được một giọt máu. Cái kia giọt máu bên trên sóng sức mạnh phương thức, cùng trước mắt xích luyện trường sinh hóa thân, không khác nhau chút nào. Cái kia giọt máu là xích luyện trường sinh huyết. Lâm Tiếu hơi nhướng mày. Lúc trước Lâm Tiếu triển khai luân hồi chi môn, đem cái kia giọt máu trong tàn linh tiêu diệt, chỉ để lại thuần túy huyết. May là lúc đó cái kia giọt máu trong chỉ là tàn linh, dù cho là Lâm Tiếu bày ra luân hồi, xích luyện trường sinh bản thể cũng không cách nào cảm thấy đến. Thế nhưng trước mắt cái này, tựa hồ là xích luyện trường sinh bản thể hóa thân. Đã như vậy, Lâm Tiếu nhìn đã gần ngay trước mắt xích luyện trường sinh, khóe miệng toát ra một vệt uy nghiêm đáng sợ ý cười. Như vậy ta hay dùng thủ đoạn của chính mình giải quyết ngươi. Bạch. Lâm Tiếu trong tay Tử Kim Nhuyễn Đằng Thương đột nhiên đâm ra, cái kia nguyên bản cầm cố Lâm Tiếu sức mạnh bị hắn trong nháy mắt đánh tan. Tử Kim Nhuyễn Đằng Thương thể tích tăng vọt, hóa thành một cây thông thiên trật địa cự thương. Thân thể của nó bên trên phóng ra từng đạo hào quang màu tím. Xích luyện trường sinh hóa thân mạnh mẽ va chạm ở Tử Kim Nhuyễn Đằng Thương bên trên. Món đồ gì? Ngao thần trong miệng phát sinh một tiếng sợ hãi tiếng kêu. Hắn cảm giác mình trên người lực lượng nào đó tựa hồ bị trước mắt cái này cự thương hút đi. Thậm chí hắn liền cơ hội phản kháng đều không có. Tử Kim Đằng. Bỗng dưng, ở ngao thần trên người, lại lưu truyền ra một cái khác tư duy gợn sóng. Đáng chết, phàm giới tại sao có thể có thứ này, vô liêm sỉ. Âm thanh này, tràn đầy không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì. Bạch. Một cái nho nhỏ sợi rễ, từ Tử Kim Nhuyễn Đằng Thương bên trên mở rộng đi ra, thẳng tắp đâm vào ngao thần trong thân thể. Tựa hồ có một cái có tiếng kêu thảm thiết từ thân thể của hắn trong truyền ra. Khẩn đón lấy, trên người hắn lượn lờ huyết quang, cấp tốc biến mất, cái kia xích luyện trường sinh hóa thân, cũng bị Tử Kim Nhuyễn Đằng Thương triệt để nuốt chừng. Vù. Tử Kim Nhuyễn Đằng Thương thân thương bên trên, hào quang màu tử kim tăng vọt, dĩ nhiên vào đúng lúc này, từ địa giai bảo khí, lên cấp trở thành thiên giai bảo khí. Thậm chí ngay cả mang theo Lâm Tiếu bản thân tu vi, đều bị này cỗ sức mờ, NH khổng lồ, đầy như thần phủ cảnh cực hạn, tiến thêm một bước nữa, chỉ là thiên cung cảnh giới. Răng rắc. Bỗng nhiên, giữa hư không, một đạo đỏ như màu máu lôi đình ngày qua, tựa hồ đem Tử Kim Nhuyễn Đằng Thương cùng liên hệ nào đó chặt đứt, mới ngăn cản Tử Kim Nhuyễn Đằng Thương tiến một bước lột xác. Dầm. Ngao thần thân thể hạ rơi xuống đất, hôn mê đi. Có điều tu vi của hắn, nhưng là đình trệ ở thiên cung cảnh đỉnh cao. Không sai, không biết lúc nào, tu vi của hắn đã đến thiên cung cảnh đỉnh cao, còn kém nửa bước, liền có thể đi vào đăng thiên cảnh. Mà dáng dấp của hắn cũng đã biến thành thiếu niên người dáng dấp. Xích luyện trường sinh đến tột cùng là chuyện ra sao? Lâm Tiếu mở miệng, tựa hồ là lẩm bẩm lầu bầu nói rằng, về thực chất, hắn biết, không gian chi thi bị hắn mang ở trên người, thái vũ chi linh, nếu là nguyện ý, bất cứ lúc nào có thể thông qua không gian chi thi, quan sát hắn. Không muốn lại nói với ta tu vi gì đến tự nhiên liền biết rồi, nếu như vậy, ta hiện tại liền sớm biết đường. Lâm Tiếu âm thanh có chút phát lạnh. Được rồi. Thái vũ chi linh trầm mặc một lúc lâu, xích luyện trường sinh là một cái huyết long, là thủy long cùng tổ long con trai. Lâm Tiếu hơi gật gật đầu. Thủy Long cùng Tổ Long Nhi Tử, chẳng trách Nộ Long Thăng Thiên cùng Vương Gia Thánh Long Quyền dung hợp lại cùng nhau, sẽ sản sinh Xích Luyện Trường Sinh Quyền ý, đồng thời đem hàn hóa thân gọi. Ngươi không cảm thấy kinh ngạc? Thái Vũ Chí Linh ngẩn ra. Có cái gì đáng kinh ngạc? Ngươi nói Xích Luyện Trường Sinh là Thủy Long cùng Tổ Long Nhi Tử chuyện này sao? Lâm Tiếu nhún vai một cái. Ta đi qua thiên khư, ở rất nhiều kỷ nguyên di tích trong, tất cả long ghi chép, đồng thời đều xuất hiện Thủy Long, Tổ Long tương quan ghi chép, chứng minh Thủy Tổ Nhị Long, cũng không chỉ là chúng ta cái này kỷ nguyên hết thảy. Liền dường như tứ tượng thần thú, thiên địa quy tắc dưới tác dụng, mỗi một cái kỷ nguyên, đều sẽ xuất hiện cái này bốn loại thần, thù như thế. Lâm Tiếu nói rằng, Thái Vũ Chí Linh thở dài một hơi, ngươi nói không kém, có điều Thủy Tổ Nhị Long, nhưng không như thế, bọn họ không phải thiên địa diễn sinh ra, Thủy Tổ Nhị Long. Bản thân liền là cái này tồn tại bên trong trí cường già, vô số kỷ nguyên trong Thủy Tổ Nhị Long, có điều là bọn họ hóa thân mà thôi. Thái Vũ Chí Linh ở Vô Tận Chi Thành trong địa vị, liền như cùng ta ở trong Luân Hồi địa vị như thế. Thái Vũ Chi Thành trên thực tế là Luân Hồi Chi Thành một cái chi nhánh, Thái Vũ Chí Linh mới là Luân Hồi Chi Thành chủ nhân chân chính. Ở Luân Hồi Chi Thành trong, thuộc về bá chủ cấp nhân vật, mà Xích Luyện Trường Sinh cũng là nhân vật như vậy. Có điều không giống chính là, Thái Vũ Chí Linh là luân hồi lấy quy tắc không gian sáng tạo ra đến quy tắc chi linh, mà Xích Luyện Trường Sinh nhưng là sống sờ sờ sinh linh. Luân Hồi Chi Thành, Vô Tận Chi Thành, Chi Tôn Chi Thành, Sát Na Chi Thành lại là cái gì? Lâm Tiếu mở miệng hỏi. Cái này khi ngươi trở thành luân hồi chi chủ thời điểm, ngươi tự nhiên sẽ biết. Thái Vũ Chi Linh cười khổ. Có điều hiện tại cái này bốn tòa thành hoàn chỉnh cũng chỉ còn dư lại Vô Tận Chi Thành mà thôi. Lâm Tiếu gật gật đầu, không có hỏi tới xuống. Thân thể của hắn hạ xuống, đi tới Ngao Thần trước mặt. Giờ khắc này, Ngao Thần đã thức tỉnh, lông mày của hắn hơi nhíu, nhìn về phía Lâm Tiếu. Tổ yêu thánh địa là ngươi làm ra đến? Lâm Tiếu hỏi. Hành. Ngao Thần hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Đường đường Tổ Long thánh địa thiên tri tu tử, nhưng thành vì người khác con rối, thực sự là đáng tiếc. Lâm Tiếu thở dài nói. Con rối, vị đại nhân kia ấy chính là ta Long tộc tổ tiên, ta lấy tự thân thân thể hiến tế tổ chức tiên. Có cái gì đáng tiếc? Ngao Thần lật lọng nói. Tự nhiên đáng tiếc, Ngao Thần tên, ai không biết, ai không hiểu, được khen là Long tộc có khả năng nhất đạt đến thái cổ thần long cảnh giới người. Đáng tiếc, lại vì một cái mịt mờ tổ tiên, bị mất chính, mình. Lâm Tiếu nói tới thái cổ, là thời đại thái cổ, mà không phải hiện tại thái cổ. Ngao Thần không nói. Cho nên nói, quá đáng tiếc. Lâm Tiếu lần thứ hai nói chuyện thán. Người đến tột cùng là ai, vì sao lại nhận ra ta tới? Rốt cục, Ngao Thần trong lòng cũng bốc lên ra một tia hiếu kỳ đến. Lâm Tiếu cũng không trả lời Ngao Thần, mà là vươn tay ra, ở giữa hư không khắc lục một đạo trận văn. Sau đó, từng đạo pháp tắc gợn sóng không ngừng sản sinh. Sau một khắc, Lâm Tiếu đem cái này đạo trận văn ấn vào Ngao Thần mi tâm ở trong. Khế ước pháp tắc. Ngao Thần sắc mặt một trận trắng xám. Không, không sai, hơn nữa, hay là nô dịch khế ước. Lâm Tiếu cười lạnh nói. Năm đó ngươi đối với đệ tử của ta làm ra sự tình, ta sẽ gấp 10 lần còn đưa cho ngươi. Đối với ngươi đệ tử việc làm ngươi đến cùng là ai? Ngao Thần con ngươi đều đỏ. Hắn muốn phản kháng, thế nhưng nô dịch khế ước thực sự là quá mức bá đạo, dù cho là Long tộc kiêu ngạo, ở nô dịch khế ước bên dưới, đều sẽ biến thành một con cáp ba cầu. Ngươi còn nhớ tỏa hồn đan sao? Lâm Tiếu mặt không hề cảm xúc, yên trong mắt, nhưng là lập lòe một đạo phẫn nộ hòa diễm. Năm đó, làm Phong Tuyệt Thành ăn vào tòa hồn đan, đúng là Ngao Thần. Lúc trước Lâm Tiếu đem Phong Tuyệt Thành đánh vào bên bờ sinh tử sau đó, trực tiếp giết vào Tổ Long Thánh Địa, muốn tìm Ngao Thần tính sổ. Long Hoàng tự mình đứng ra, nói thẳng Ngao Thần đã bị đánh giết, đồng thời cùng Lâm Tiếu động thủ. Lâm Tiếu cũng là vào lúc đó, lấy Thiên Hoàng Thần Quyền, quyết đấu Long Hoàng cấp 9 Thánh Long Quyền. Tòa hồn đan Phong Tuyệt Thành. Ngao Thần hít vào một ngụm khí lạnh, mặt xám như tro tàn. Phong Tuyệt Thành đúng là Ngao Thần lấy tỏa hồn đan khống chế, Ngao Thần chính là danh mãn thần giới thiên tài, có thể thay thế được Long Hoàng tồn tại. Cho tới nay, Bắc Thiên nơi, đúng là Ngao Thần tình thế bắt buộc nơi, đem Bắc Thiên chế tạo thành một cái thuần túy yêu tộc sinh tồn nơi, càng là hắn xu, đời tâm nguyện. Đúng là, vào lúc ấy, Lâm Tiếu đột nhiên xuất hiện, lấy kinh người trưởng thành tốc độ cấp tốc quật khởi, cuối cùng trở thành Bắc Thiên thần đế. Ngao Thần là một người thần giới công nhận thiên tài, có hy vọng nhất trở thành Bắc Thiên thần đế người. Làm sao có thể khoan dung xảy ra chuyện như vậy? Thế nhưng vào lúc ấy, Ngao Thần tuyệt đối không phải là đối thủ của Lâm Tiếu. Dù cho đồng dạng là thần đế, Bắc Thiên Đế Quân cũng có thể lật tay đem chấn áp, vì lẽ BBKGD đó Ngao Thần liền tiếp cận Bắc Thiên Đế Quân đại đệ tử Phong Tuyệt Thành, đem khống chế, chậm rãi thẩm thấu. Sau đó, Ngao Thần bởi làm ra một chuyện, phá hoại toàn bộ Long tộc lợi ích, làm tức giận Long Hoàng, bị Long Hoàng đánh giết. Ngao Thần tuy rằng chết rồi, thế nhưng Phong Tuyệt Thành nhưng vẫn chấp hành Ngao Thần trước khi chết lưu ra lệnh. Mà đến tận Lâm Tiếu phát hiện Phong Tuyệt Thành tình huống khác thường, đem thần hồn của hắn cắt thành từng mảnh, mới ở linh hồn của hắn nơi sâu xa, phát hiện hậu trường chủ mưu. Ngao Thần nhìn về phía Lâm Tiếu, thân thể không nhịn được bắt đầu run lẩy bẩy. Chết cũng không sợ, đáng sợ chính là muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Ngao Thần đã đoán ra Lâm Tiếu đến tột cùng là ai, hắn cũng không biết Bắc Thiên Thần Đế cuối cùng kết cục làm sao. Nhưng hiện tại Lâm Tiếu xuất hiện, tự xưng Phong Tuyệt Thành sư phụ, như vậy liền tất nhiên là Bắc Thiên Đế quân. Cho ta biến thành người vừa dáng dấp, rất lừa, khởi hành. Lâm Tiếu hư lạnh một tiếng. Ngao Thần đầy mắt không cam lòng, nhưng cũng không thể làm gì, chỉ có thể biến thành vừa cái kia phó giả nua dáng dấp. Con lừa thổ Thẩm Tiểu Bạc, hùng hục từ Thẩm Tiểu Bạc kết giới trong chạy ra, mặt mày hớn hở nhìn Ngao Thần, cười hì hì nói, ngươi cái này con lão long có phải là cùng Thủy Long cái kia mụ điên có một chân, không phải vậy ngươi, vì sao lại náng nộ Long Thăng Thiên, phải biết, năm đó Tổ Long liều mạng muốn học chiêu này, đều không có học thành. Nga, thân ngẩn ngơ, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Hẳn là con trai của Thủy Long giao cho hắn, lão già này còn có thể cùng Thủy Long như vậy tồn tại có một chân. Lâm Tiếu bĩu môi. Đoàn người tiếp tục lên đường. Có điều lần này, Lâm Tiếu tuy rằng vẫn là một cái người hầu dáng dấp, nhưng cũng biến thành một cái có thân phận người hầu. Ngao Thần thì lại triệt để trở thành gắng sức dắt con lừa, từng bước hướng về Vọng Nguyệt Thành phương hướng mà đi. Đầu kia độc giác ngân tê mặc dù nói, hai vị lão gia tử bị người đẩy vào Hắc Nguyên Trạch, thế nhưng Hắc Nguyên Trạch tình huống đến tột cùng làm sao, Lâm Tiếu còn có chờ khảo chứng. Dù sao sự tình đều qua đã lâu như vậy, cũng không kém ngày đó hai ngày. Càng quan trọng chính là, cái này Cửu Lê Đại Lục hướng Tây Bắc, so với Cửu Huyền Đại Lục Đông Phương còn muốn càng cỗi. Vũ Thánh ở đây, hẳn là đỉnh cấp tồn tại. Hai nhà lão gia tử cũng không phải là bị người đuổi vào Hắc Nguyên Trạch, hoặc là nói, bọn họ vốn là mục tiêu, nên đúng là Hắc Nguyên Trạch. Vọng Nguyệt Thành cũng không thể so Cửu Huyền Đại Lục Đông Phương những kia thành trì phồn hoa bao nhiêu, không cần nói là Huyền Kinh, thậm chí ngay cả cái khác một ít thị trấn cũng không bằng. Cắt đá trồng dựng lên tường thành, ở với Lâm Tiếu cùng Ngao Thần va chạm trong quá trình bị đánh tan. Trình tòa thành trì hầu như đã biến thành gạch vụn tràng. Vọng Nguyệt Thành ba vị thành chủ, lão đại Ưng Tường, lão nhị Trừ Bát, lão tam Ngân Thành, vừa vặn dẫn dắt trong thành cư dân, thờ hồn hền trùng kiến Vọng Nguyệt Thành. Vọng Nguyệt Thành tường thành tuy rằng bị chấn động sụp, có điều nơi này nền đất vô cùng hồn hậu, trừ một chút kiến trúc hủy hoại ở ngoài, trình tòa thành trì vẫn duy trì hoàn chỉnh. Vào lúc này, một nhóm mấy người tiến vào Vọng Nguyệt Thành, cũng vị gây nên chú ý của ai. Con lừa, ngươi đã tới nơi này, ngươi nói chúng ta nên làm sao đi Hắc Nguyên Trạch. Lâm Tiếu nhìn lướt qua con lừa. Hắc Nguyên Trạch ở đây, ốt cuộc so sánh hung hiểm địa phương, đương nhiên là đối với những tay mờ này mà nói, tương đối nguy hiểm. Con lừa suy nghĩ một chút, có điều nơi đó quả thật có chút quái lạ, tựa hồ có quỷ. Có quỷ. Lâm Tiếu ngây người. Thẩm Tiểu Bạc cũng choáng. Ngao Thần sắc mặt như tro tàn, đầy mặt dại ra, cũng không có cái gì ngoài ngạch vẻ mặt. Đúng, chính là có quỷ, còn rất đáng sợ. Con lừa không biết từ nơi nào lấy ra đến một cái cà rốt, một bên suy ngẫm, vừa nói, có điều Hắc Nguyên Trạch nơi này, so với nơi này, rốt cuộc so sánh rồi giao địa phương. Thẩm Tiểu Bạc khuôn mặt nhỏ hơi trắng bệch. Con lừa đều nói nơi đó quỷ hơi dọa người, nàng nhưng không dám tưởng tượng. Mấy vị, là muốn đi Hắc Nguyên Trạch sao? Đột nhiên, một cái lấm la lấm lét yêu tộc tiến tới, vô cùng thần bí nói rằng, Hắc Nguyên Trạch cách nơi này có 300 dặm đường, đường xa gian khổ, còn có đạo tặc chặn đường không bằng mấy vị gia nhập ta Hùng Ưng binh đoàn làm sao? Cái này yêu tộc phía sau mọc ra một đôi cánh chim, hiển nhiên là một loại nào đó loài chim yêu tộc. Hùng Ưng binh đoàn. Lâm Tiếu cùng con lừa liếc mắt nhìn nhau. Kha kha. Không dối gạt mấy vị nói, ta Hùng Ưng binh đoàn chính là Vọng Nguyệt Thành đệ nhất thiếu ưng giã đại thiếu xây dựng lên đến binh đoàn, chuyên môn thăm dò Hắc Nguyên Trạch binh đoàn. Đương nhiên, chúng ta trong ngày thường cũng làm ngoài ngạch chuyện làm ăn, tỉ như hộ tống một ít người mạo hiểm đi tới Hắc Nguyên Trạch. Có điều hộ tống đảm nhiệm khập, chúng ta là muốn thu lấy nhất định phí dụng. Cái này điều yêu có chút lúng túng ho khan một tiếng. Được thôi. Lâm Tiếu gật gật đầu, vừa vặn chúng ta cũng nghĩ đi xem một chút Hắc Nguyên Trạch. Đúng rồi. Ta nếu như muốn hỏi thăm một chút tin tức, nên đi nơi nào? Bỗng dưng, Lâm Tiếu hỏi. Tự nhiên là đi thiên hạ biệt tuốt, cái kia điều yêu không hề nghĩ ngợi liền đáp, lẽ nào mấy vị không phải Cửu Lê Đại Lục người, liền thiên hạ biệt tuốt cũng không biết. Loại này thâm sơn, ủng cốc cũng có thiên hạ biệt tuốt, còn lừa bĩu môi, thiên hạ biệt tuốt thật đúng là đi tiền trong mắt, trong cát đều muốn ép ra mỡ đến. Cái kia điều yêu có chút lúng túng ho khan một tiếng,